ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một phen. Tên khốn kia không biết có bao nhiêu kiêu ngạo mà miệng lưỡi thô tục, chúng ta hận không thể cùng tiến lên đánh chết hắn. Thường Khang căm hận nói. Chu Hằng có thể không thèm để ý tu vi mình đã là tụ linh cảnh, chống lại người Bạch Ngọc Cốc, ý lớn hiếp nhỏ thì thế nào? Hai người bừng bừng đi tới luyện võ trường, chỉ thấy người Châu đầu đầy vào đây, giống như đệ tử ngoại môn đều tới đây. Chu Hằng sư huynh đến rồi, cũng không biết ai hô lên đầu tiên, lập tức cả đám người nhường ra một con đường, chúng đệ tử nhao nhao nhìn về phía Chu Hằng, vẻ mặt tràn đầy kích động. Chu sư huynh, ngươi rốt cục đã trở lại. Chỉ cần Chu sư huynh đến, nhất định có thể hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này. Mọi người nhao nhao hoan hô. Nhìn những người này kích động không hề giả, trong lòng Chu Hằng lại có chút cảm động. Chu sư đệ, ngươi nhất định phải đả bại hắn. Mã Vân Long đi tới, cánh tay phải đã bị cụp xuống, rõ ràng đã bị trọng thương. Chúng ta đều đã tận lực, tên khốn kia kiêu ngạo, nhưng mà thực lực lại không kém, ngươi không nên khinh thường. Quách Cương cũng đi tới, tay phải ôm ngực sắc mặt tái nhợt. Ồ, ngươi chính là tên Chu Hằng kia. Một gã trẻ tuổi hai tay khoanh ngực, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn đi tới. Tốt lắm, ngươi còn dám trở về. Vậy để Phương Kiếm Vũ ta đả bại ngươi. Chuyện Chu Hằng đánh chết Kim Tu Minh ở Bạch Ngọc Cốc cũng không phải bí mật gì, chỉ có điều kiêng kỵ Hắc Thủy Điện cường đại, Bạch Ngọc Cốc tuyệt không dám giết tới Cửu Linh Tông. Đương nhiên loại chuyện mất mặt này không truyền ra ngoài. Người Bạch Ngọc Cốc sao lại tới đây? Chu Hằng căn bản không để người này ở trong lòng, mà quay đầu hỏi Thường Khang, đây là chỗ mà hắn không nghĩ ra, Cửu Linh Tông cùng Bạch Ngọc Cốc cũng không phải là hàng xóm tốt gì, sao đột nhiên có người chạy tới khiêu khích? Không biết sao lại vậy, Thanh Vân Tông và Bạch Ngọc Cốc cùng dắt nhau tới, đều mang theo đệ tử xuất sắc nhất khiêu chiến chúng ta. Thường Khang cũng vẻ mặt khó hiểu. Không phải hai nhà bọn họ muốn hợp công chúng ta chứ? Trầm Tâm Kỳ mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Hằng, nhưng trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay tên này đến rốt cuộc đi đâu? Hỗn đản! Phương Kiếm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, những người này lại dám coi như không thấy hắn, thật sự rất đáng ghét. Trong lúc giống giận, hắn cấp tốc bổ ra, mang theo một cỗ kình phong đánh tới Chu Hằng. Giống như chim ưng chụp thỏ, một bóng dâm lập tức bao phủ đỉnh đầu Chu Hằng. Cẩn thận! Mấy người Mã Vân Long đồng thời hét lớn. Ha ha ha! Vô dụng! Thân hình Phương Kiếm Vũ đã sắp chụp xuống rồi. Chu Hằng nắm tay lại, một đấm đánh ra. Thân hình Phương Kiếm Vũ lập tức bị đẩy lui, nhưng thân thể còn chưa đứng vững. Thình thịch một tiếng, cả người bị đánh cho tả tơi, hóa thành mưa máu rơi xuống. Trong nháy mắt, mọi người đều bị dọa sợ cho ngây người. Một quyền oanh bạo! Một quyền oanh bạo à! Chu Hằng quả thật lợi hại, mọi người đều cho rằng hắn là yêu nghiệt duy nhất có thể tranh chấp với Tỉnh Thiên, nhưng mà có yêu nghiệt hơn nữa, cũng không đến mức một quyền đánh võ giả cùng giai thành thịt vụn đi. Hơn nữa, hắn sao lại dám giết người chứ? Tuy rằng Cửu Linh Tông và Bạch Ngọc Cốc không hợp nhau, nhưng lần này đối phương mang danh nghĩa tỉ thí mà tới, hiện tại xảy ra án mạng liệu có dẫn phát chiến đấu giữa hai bên hay không? Nói không chừng Cửu Linh Tông sẽ giao hắn ra để hòa giải. Nhưng mà nói, một quyền oanh bạo tên Phương Kiếm Vũ kiêu ngạo vô cùng này, thật sự con bà nó hết giận. Lúc trước bọn họ bị tên khốn kia làm cho tức muốn chết, ai không muốn có thần lực vô thượng một quyền đánh hắn nằm xuống chứ? Sướng! Quá sung sướng! Đây không phải là lực lượng luyện thể tầng 9. Một lão già áo xanh từ trên khán đài tà tà đáp xuống, ánh mắt tản ra hàn mang lạnh lạnh, khí thế đáng sợ từ trên người trào ra, giống như thực chất bức lui mọi người Thường Khang, trực tiếp hiện ra trước mặt Chu Hằng. Chiến đấu ở luyện võ trường đã có cường giả tụ linh cảnh tạo chấn, để phòng ngừa tình huống xuất hiện án mạng, mà lão giả này chính là cường giả tụ linh cảnh của Bạch Ngọc Cốc, cũng tới đây bảo hộ và chấn giữ. Hồng Anh Toàn, chẳng lẽ ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, đồng dạng có một lão nhân từ trên khán đài hạ xuống, đó là trưởng lão Bách Nguyên của Cửu Linh Tông. Hừ, nếu như công bình chiến một trận, lão phu cũng không thể nói gì hơn, nhưng tu vi tiểu tử này là luyện thể tầng 9 sao? Hồng Anh Toàn chỉ thẳng tay về phía Chu Hằng, khuôn mặt tràn ngập sát khí, Phương Kiếm Vũ bị đánh chết chính là thiên tài mà Bạch Ngọc Cốc dốc lòng bồi dưỡng, có hy vọng trước 50 tuổi tiến vào tụ linh cảnh. Nhưng mà không nghĩ tới lại bị Chu Hằng giải quyết gọn sạch như vậy, một quyền oanh bạo. Hắn thân là người thủ hộ, tự nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm, món nợ này nhất định phải tính lên người Chu Hằng. Tiểu tử, tự ngươi nói, ngươi tu vi gì? Hồng Anh Toàn sắc mặt càng ngày càng lạnh, sát khí không kìm được tràn ra. Bởi vì tiểu tử trước mặt này trước đó đã làm thịt hai người Bạch Ngọc Cốc. Lão già kia, dựa vào gì mà vênh váo không xem ai ra gì? Ngươi là ai a? Chu Hằng không chút yếu thế gạt tay trở về, ở cùng con lừa đê tiện kia 3 tháng, hắn không thể tránh khỏi đã lây dính một chút giọng điệu nói chuyện của nó. Hồng Anh Toàn thiếu chút nữa tức chết, hắn đường đường là cường giả tụ linh cảnh, bất kỳ võ giả luyện thể cảnh nào ở trong mắt hắn chỉ là kiến hôi, nhưng con kiến này lại dám khiêu khích hắn trước, điều này làm sao bảo hắn không giận? chỉ với những lời này của ngươi, lão phu sẽ giết ngươi. Hắn giận dữ quát lên một tiếng, vươn tay đánh tới Chu Hằng. Thiên địa linh khí hội tụ, trên đỉnh đầu Chu Hằng lập tức xuất hiện một bàn tay màu xanh to lớn, hung hăng đập xuống đầu hắn. Hồng Anh Toàn, nơi này chính là Cửu Linh Tông. Bách Nguyên hừ lạnh, tay phải chém ra, nghênh đón bàn tay xanh kia. Thình thịch. Trường kình của Bách Nguyên còn chưa vỗ tới, đã thấy Chu Hằng một quyền chỉ thiên, đón đỡ bàn tay màu xanh kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng khí đáng sợ đánh cho mọi người ngã trái ngã phải. Còn có thể đứng, chỉ còn lại ba người. Hồng Anh Toàn, Bách Nguyên, Chu Hằng. Mọi người nhao nhao bò dậy, khuôn mặt tràn ngập khiếp sợ khó có thể cầm được. Chu Hằng không ngờ có thể cứng rắn chống lại công kích của cường giả tụ linh cảnh. Này là thật sao? Ngươi là tụ linh cảnh. Hồng Anh Toàn sắc mặt đại biến, có thể chống lại tụ linh cảnh chỉ có tụ linh cảnh, cho dù là luyện thể tầng 12 đỉnh phong ở trước mặt tụ linh cảnh, cũng không sửa đổi được vận mệnh con kiến. Lão lập tức giận tím mặt, quát. Ngươi nếu là tụ linh cảnh, vì sao còn muốn luận bàn với một tiểu bối luyện thể tầng 9, không sợ mất mặt sao? Chu Hằng cười ha ha, nói. Lão già kia, ngươi mắt mù sao? Rõ ràng là tên kia xuất thủ với ta trước, đổi lại là ngươi sẽ nhịn sao? Vô nghĩa, đương nhiên sẽ không nhịn. Cường giả tụ linh cảnh là cao cao tại thượng bực nào, sao có thể dễ dàng tha thứ con kiến khiêu khích? Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, có con kiến nào dám khiêu khích cường giả tụ linh cảnh? Hừ, ngươi không chứng minh thân phận, ai biết ngươi là tụ linh cảnh? Hồng Anh Toàn cũng không chịu thoái nhượng, hậu bối tiền đồ vô lượng như thế sao có thể chết vô ích? Ngươi sao phải hạ sát thủ? Cái này đúng là ngượng ngùng, không khống chế được lực lượng. Chu Hằng nhún vai, khuôn mặt tiếc nuối. Hắn nói thật, hắn mới vào tụ linh cảnh, lực lượng tăng trưởng ít nhất gấp trăm lần. Mặc dù dùng một thành lực lượng oanh kích Phương Kiếm Vũ, nhưng mà lực lượng quá lớn, mà chênh lệch này đối với võ giả luyện thể cảnh mà nói đều có tính hủy diệt. Hỗn đản! Hồng Anh Toàn giận đến điên cuồng, không kìm nổi bật người lên, lại lần nữa phát động công kích đối với Chu Hằng. Lúc này, Bách Nguyên cũng không ngăn cản nữa, mà đã hoàn toàn bị chuyện Chu Hằng trở thành cường giả tụ linh cảnh mà khiếp sợ. Cường giả tụ linh cảnh 18 tuổi. Không chỉ Bách Nguyên, mọi người đều choáng váng, hoàn toàn không dám tiếp nhận chuyện này là thực. 5 tháng trước Chu Hằng mới vừa tiến vào Cửu Linh Tông, tu vi luyện thể tầng 7 cũng chỉ đạt tới yêu cầu thấp nhất để nhập môn. Nhưng bây giờ không ngờ đã là tụ linh cảnh. Thế gian còn có chuyện khó tiếp nhận hơn vậy sao? Nhưng khi nhìn thấy chiến đấu Chu Hằng và Hồng Anh Toàn, ai còn dám một chút hoài nghi? Dưới tụ linh cảnh chỉ là con kiến. Đúng thật là tụ linh cảnh. Đúng thật là tụ linh cảnh. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, có vài người phấn chấn, có vài người mất mát, giống như Thạch Thanh Phong lại trực tiếp thất hồn lạc phách, mà Trầm Tâm Kỳ mắt đẹp sáng ngời, gương mặt xinh đẹp bừng bừng sinh khí. Chu Hằng tận tình đại chiến, sau khi tiến vào tụ linh cảnh hắn chưa cùng võ giả cùng giai chiến đấu qua, đối mặt với một cường giả tụ linh cảnh lâu đời, chiến ý của hắn xông lên 9 tầng trời. Bừng bừng chiến đấu, hắn không thèm trốn tránh, cũng không cần phi vân bộ, hai tay hóa quyền, không dùng huyết mạch lực, chỉ sử dụng lực lượng bình thường, không ngừng oanh kích. Hồng Anh Toàn không kìm nổi nét mặt già nua biến sắc, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn tự nhiên biết tỉ mỉ về Chu Hằng, đây chính là kẻ đã mưu hại hai thiếu cốc chủ. Nhưng mà theo tư liệu lúc trước điều tra được, tiểu tử này bất quá chỉ là luyện thể tầng 9. Hiện tại mới qua 4 tháng, tiểu tử này sao lại đột phá tới tụ linh cảnh rồi? Chẳng lẽ tụ linh cảnh dễ đột phá như vậy? Không có khả năng. Hắn 34 tuổi đã đạt tới luyện thể tầng 12 đỉnh phong, nhịn suốt 40 năm rốt cục mới đột phá tụ linh cảnh, trở thành đại năng có thể ngạo thị thiên hạ. Mà nhìn quanh toàn bộ Bạch Ngọc Cốc, những nhân trung hào kiệt năm đó tư chất ngang ngửa hắn, cũng chỉ có một mình hắn bước ra được một bước này, những người khác đều dừng ở luyện thể tầng 12, đã sớm mục nát với cỏ cây rồi. Nhưng mà tiểu tử này 4 tháng liền từ luyện thể tầng 9 xông lên tụ linh cảnh, điều này ai có thể chấp nhận chứ? Yêu nghiệt như thế, nhất định phải thừa dịp hắn chưa đủ lông cánh diệt trừ, nếu không, ngày sau ai có thể ngăn cản hắn? Đắc tội Hắc Thủy Điện cố nhiên là đại họa, nhưng mà cùng lắm thì chuyển cốc, trong thiên hàng thành cũng không phải chỉ có một Hắc Thủy Điện. Giết! Trong mắt Hồng Anh Toàn tràn ngập sát ý, dọc hai tay ngưng tụ vô số đạo hàn khí, hội tụ ở trên người hắn, trong nháy mắt hai bàn tay biến thành một mảng xương trắng. Cẩn thận, đây là băng linh trưởng. Bị đánh trúng, hàn khí nhập thể, phản ứng sẽ chậm hơn. Bách Nguyên ở một bên nhắc nhở. Chu Hằng gật gật đầu, thân hình không lùi mà tiến đánh tới Hồng Anh Toàn. Biết rõ núi có hổ còn đi lên, tiểu tử này rốt cuộc uy mãnh hay là ngông cuồng? Ha ha ha. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đường chết. Hồng Anh Toàn cười to, song trưởng đẩy mạnh tới Chu Hằng. Chưa chắc. Chu Hằng vung quyền nghênh đón, ánh sáng vàng nhoáng lên một cái, huyết mạch lực cũng được phát động. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên, Hồng Anh Toàn và Chu Hằng đều thối lui hơn 10 bước, trên tay Chu Hằng ánh sáng vàng nhoáng lên một cái rồi biến mất, hai đấm không chút sức mẻ, không có thương thế gì. Mà Hồng Anh Toàn lại thảm, hai tay lại vặn vẹo, tay phải có một cái xương gãy đâm ra thịt, máu tươi đầm đìa. Cái gì? Chu Hằng trong lúc cứng rắn đối chọi, chẳng những không rơi xuống hạ phong, ngược lại còn đả thương Hồng Anh Toàn. Hừ. Hồng Anh Toàn nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, đột nhiên quay đầu bước đi, cũng không phải về phía chân núi, mà là chạy lên núi. Còn muốn chạy. Chu Hằng cả người vọt lên, phi vân bộ phiêu hốt mau chóng đuổi theo Hồng Anh Toàn. Tiểu tử, ngươi không cần quá đáng. Hồng Anh Toàn thấy Chu Hằng đuổi giết, không khỏi vừa giận vừa sợ, nếu hắn không trở lại chiến đấu, chẳng phải là cho thấy hắn sợ Chu Hằng sao. Nhưng mà lúc nãy giao thủ, hắn đã thua nha. Chê cười, ngươi nhiều lần ra tay với ta, còn có mặt mũi nói ta quá đáng. Chu Hằng cười lạnh, thân hình cấp tốc vút đi, tuy rằng tốc độ phi vân bộ tăng lên không nhiều lắm, nhưng mà đan điền hắn gấp 8 lần người thường, để cho hắn dù mới bước vào tụ linh cảnh, nhưng mà mức độ linh lực cũng không kém cạnh Hồng Anh Toàn. Bởi vậy, phi vân bộ chuyển động, thậm chí tốc độ của hắn còn nhanh hơn Hồng Anh Toàn. Một màn này lạ khiến mọi người đầu óc choáng váng. Mắt thấy Chu Hằng đuổi tới gần, Hồng Anh Toàn chỉ có thể đứng lại chống đỡ, thình thịch, một kích va chạm, Hồng Anh Toàn sắc mặt tái biến, một cái xương ngón tay bị đánh cho bật ra khỏi da thịt. Thân thể tiểu tử kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hồng Anh Toàn không khỏi hoảng sợ, băng linh trưởng của hắn tuy rằng không coi là võ kỹ thượng phẩm, nhưng cũng là cấp bậc trung phẩm, uy lực cũng không kém nỗi nào à. Trừ phi, huyết mạch lực, hắn thất thanh la lên, chỉ có huyết mạch lực kế thừa mới cổ quái như vậy, nghe đồn trong truyền thuyết thậm chí có võ giả tụ linh nhất trọng thiên, bằng vào huyết mạch lực đánh giết tụ linh tam trọng thiên. Không thể địch. Hồng Anh Toàn lúc này không còn dám ứng chiến nữa, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Cốc chủ đại nhân còn có tông chủ Thanh Vân Tông đều ở trên núi này, chỉ cần gặp được bọn họ là an toàn. Mà hai vị đại năng sẽ cho phép Cửu Linh Tông xuất hiện người thứ hai có được huyết mạch lực linh thể sao? Đặc biệt người này đã tiến vào tụ linh cảnh, có thể vận dụng huyết mạch lực. Chu Hằng gào to một tiếng, toàn lực triển khai phi vân bộ, truy kích Hồng Anh Toàn, kim quyền không ngừng oanh kích tới Hồng Anh Toàn. Từ dưới chân núi lên đến núi cũng mất tới 5-6 dặm, mặc dù lên núi, nhưng ở trong mắt cường giả tụ linh cảnh lại như dẫm trên đất bằng. Nhiều nhất 1-2 phút là có thể chạy tới. Nhưng chỉ 1-2 phút này lại khiến Hồng Anh Toàn lo lắng đề phòng, 3-4 lần đã từ cõi chết trở về. Rốt cục, mảnh đất bằng phẳng đỉnh núi cũng ở trước mắt, khoảng cách lúc này chỉ khoảng 3-400 thước. Hồng Anh Toàn trong lòng buông lỏng, hai bàn tay hắn đã hoàn toàn bị đánh cho máu thịt bầy nhầy, gần như mỗi một cái xương đều bị đánh gãy, mà đau đớn khiến hắn thiếu chút té xỉu. Ngươi đi không được đâu. Chu Hằng đuổi tới. Tiểu tử, ngươi đừng quá lớn lối, thiên hạ nhất định có người chế trụ được ngươi. Hồng Anh Toàn toàn lực chạy trốn chỉ có thể dùng mồm mép phân bua. Ít nhất không phải ngươi. Hai mắt Chu Hằng mở ra, Lăng Thiên Cửu Thức Kiếm Ý đẩy ra, chấn động tới phía Hồng Anh Toàn. Ách, thân hình Hồng Anh Toàn lập tức bị kiềm hãm, hắn cảm giác được thiên địa linh khí dường như đang bài xích hắn, khiến tốc độ hắn hơi chút giảm bớt. Nếu là lúc bình thường cũng không có gì, nhưng bây giờ chính là thời điểm sống còn, sao có phép trì trệ như vậy? Chu Hằng đã giết tới. Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Hồng Anh Toàn gầm lên giận dữ, thôi động song trưởng hung hăng đánh về Chu Hằng. Đây là một kích tụ tập tu vi cả đời hắn, một kích long trời lở đất. Chu Hằng dũng cảm tiến tới, vô vi thần thức tràn ra, hắn như vạn mũi tên bắn một lượt du động trên không trung, hoàn toàn né tránh được trường kình của Hồng Anh Toàn, cả người đáp xuống trước người đối phương. Quyền phải kim hóa, một quyền toàn lực đánh ra. Thình thịch. Hồng Anh Toàn bay xẹt qua bầu trời, bắn về phía mảnh đất bằng phẳng, chỉ là vẫn rơi xuống cách đó một khoảng khá xa. Hắn dùng răng bò dậy, vươn tay phải máu thịt bầy nhầy, dường như đang lục lọi cái gì, nhìn về phía mảnh đất bằng nói. Cốc, chủ, mới nói ra ra hai chữ, bắp thịt trên ngực hắn không ngờ rơi xuống, hiện ra một khung xương sườn đầm đìa máu. Sau đó trong nháy mắt dập nát, cả người bết xuống đất, chết không thể chết thêm. Một gã cường giả tụ linh cảnh cứ như vậy mà chết. Chu Hằng không chút để ý. Thân hình nhấp nhô mấy cái, đã quay trở lại bình đài. Chỉ thấy bình đài to lớn tổng cộng 100 người, chia làm 3 đoàn thể, trong đó có 2 đoàn người ít hơn, đại khái chỉ có 10 người. Hiển nhiên hai nhóm người này là Bạch Ngọc Cốc và Thanh Vân Tông. Giữa mảnh đất bằng phẳng đang có 2 người đang chiến đấu, bởi vì đánh nhau quá kịch liệt, cho nên không có ai chú ý Chu Hằng và Hồng Anh Toàn đang chiến đấu. Một nam nhân trong đó khuôn mặt lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng, mà đối thủ của hắn là một người trẻ tuổi 20 tuổi, bộ dáng lười biếng. Chính là Tỉnh Thiên. Tên này đã đạt tới luyện thể tầng 12 đỉnh phong. Với nhãn lực bây giờ của Chu Hằng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của Tỉnh Thiên, chỉ là tốc độ tiến cảnh của đối phương cũng làm hắn hoảng sợ. Không hổ là người ở luyện thể cảnh có thể dẫn động huyết mạch lực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chiến đấu trên tràng kịch liệt vô cùng, hai đạo nhân ảnh như điện quang thạch hỏa đánh qua đánh lại, Tỉnh Thiên liên tiếp thối lui 7 bước, lạnh nhạt nói: "Ta thua." Hắn lui qua một bên, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng không biết là đang khôi phục nguyên khí hay là điều tức dưỡng thương. Không hổ là Thanh Vân Tông cao đệ, tu vi chỉ sợ đã là nửa bước tụ linh cảnh rồi à. Một lão nhân nhìn qua chừng 50 tuổi nói, ánh mắt đảo qua thanh niên chiến thắng Tỉnh Thiên, sau đó nhìn về phía Tỉnh Thiên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ dịu dàng. Hắn là tông chủ Cửu Linh Tông, Lâm Kiếm Trần, Tỉnh Thiên là đệ tử cửa hắn, mà bây giờ tuy rằng tên đệ tử này không địch lại đối phương, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy an ủi. Ha ha, chỉ chiếm tiện nghi tu luyện nhiều hơn mấy năm mà thôi. Tuy nhiên, Lâm Huynh, vị cao đồ này của ngươi đúng là khó có được, luyện thể tầng 12 đỉnh phong đã có thể cùng giao thủ với Xích Long nhiều chiêu, như vậy. Một lão nhân mặc trường bào màu xanh cười lớn nói, ánh mắt sắc bén đảo qua Tỉnh Thiên, trong mắt mịt mờ sát ý, Thanh Vân Tông trưởng giáo Phan Bộ Vân. Hắn sao không thể không kiêng kỵ, thiên phú của Tỉnh Thiên từ sau trà đạo đại hội nữ nhân áo tím đã truyền khắp Phong Vũ Thành. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới người này trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, từ luyện thể tầng 10 đột tiến đến luyện thể tầng 12 đỉnh phong, thiên phú như thế quả thực ngàn năm khó gặp. Tỉnh Thiên quả thật yêu nghiệt, nên biết rằng Xích Long đã bước một chân vào tụ linh cảnh, được vài lần linh khí thối thể, hoàn toàn nghiền ép bất kỳ võ giả luyện thể cảnh nào, không nghĩ tới lại thủ thắng Tỉnh Thiên. Thiên tài như vậy nếu như sinh ra ở Bạch Ngọc Cốc, như vậy sẽ toàn lực bồi dưỡng, nhưng mà cố tình lại xuất hiện ở Cửu Linh Tông. Vậy chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt. Ha ha, hai vị đều thu được đồ đệ tốt, chỉ có lão phu vẫn không thu được đệ tử vừa ý. Lại một lão nhân mặc cẩm y cười lớn nói, trên lưng thêu một đóa hoa bạch ngọc to lớn, đúng là Bạch Ngọc Cốc cốc chủ Kim Đằng Giật. Hắn liếc nhìn Tỉnh Thiên, cũng khó nén sát khí. Kế tiếp, có phải nên nói chuyện chính sự hay? Hả? Kim Đằng Giật đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tỉnh Thiên. Không chỉ hắn, Lâm Kiếm Trần, Phan Bộ Vân, tất cả cường giả tụ linh cảnh đều nhìn về phía Tỉnh Thiên. Không ngờ thu được cơ hội đột phá. Chu Hằng âm thầm líu lưỡi, Tỉnh Thiên này thiên phú đúng là yêu nghiệt đến cực hạn rồi, không ngờ cùng cường giả nửa bước tụ linh chiến một trận lại chạm tới cánh cửa huyền bí của tụ linh cảnh. Chu Hằng, một đạo nhân ảnh bay tới, mùi thơm ập vào mũi, là đại tiểu thư Lâm Phức Hương. Lúc này nàng đã đạt tới luyện thể tầng 11, xem ra sau khi đột phá đến luyện huyết cảnh, nàng cũng nhất phi trùng thiên. Chỉ là so với Chu Hằng và Tỉnh Thiên, tốc độ tu luyện hết sức kinh người của nàng lại trở nên bình thường lại. Thật là ngươi a, Lâm Phức Hương đi quanh Chu Hằng 2 vòng. Ngươi sao lại chạy tới đây, mau đi theo ta, nếu không để cha ta nhìn thấy đệ tử không có quy củ như vậy, khẳng định sẽ phạt ngươi một phen. Nàng cũng không tị hiềm, kéo Chu Hằng đi đến một góc, đột nhiên gương mặt xinh đẹp nghiêm lại. Xú tiểu tử, kiếm ta đưa cho ngươi đâu? Chu Hằng âm thầm kêu khổ, sao vừa trở lại Cửu Linh Tông liền đụng phải vị đại tiểu thư này? Hơn nữa trực tiếp hỏi Sương Hàn Kiếm, bảo hắn làm sao trả lời đây. Để ở trong phòng rồi. Hắn cái khó ló cái khôn vội vàng viện cái cớ. Ồ. Lâm Phức Hương gật gật đầu, nghĩ lại tiểu tử này cất kỹ kiếm của nàng đi. Chẳng phải cho thấy rất coi trọng nàng sao, nếu không bỏ kiếm sắc bén như thế sao lại không cần. Nghĩ như thế, nàng không khỏi vừa thẹn lại vừa loạn, thầm nghĩ tiểu tử này quá nóng nảy rồi. Không ngờ ở trước mặt mọi người thổ lộ với nàng. Tên khốn này. Bổn tiểu thư còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu, tại sao lại nhanh như vậy? Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu không ngừng dậm chân, hồ đồ không chú ý tới Chu Hằng đã đi tới trung ương mảnh đất bằng phẳng. Bỗng nhiên nhìn thấy một người tùy tùy tiện tiện đi tới, mọi người không khỏi cảm thấy kỳ, đợi thấy rõ là một người trẻ 20 tuổi, trong lòng đều nổi giận, thầm nghĩ đây là trường hợp trọng yếu gì, sao bỗng nhiên lại có một tên thất thất thố thố chạy tới? Tông chủ, một đạo nhân ảnh xẹt qua. Là Bách Nguyên, hắn phải dặn dò những đệ tử ngoại môn kia không được lộn xộn, tự nhiên tới chậm hơn nhiều. Ngươi tại sao cũng tới? Phía dưới đã luận bàn xong rồi sao? Lâm Kiếm Trần không khỏi kỳ quái. Sao chỉ có một mình ngươi? Kim Đằng Giật ngắt lời hỏi, hắn nghĩ nếu như Bách Nguyên đến, như vậy Hồng Anh Toàn hẳn phải cũng tới. Này! Bách Nguyên không khỏi chần chờ. Một già một trẻ của Bạch Ngọc Cốc đã bị ta làm thịt, sẽ không tới nữa. Chu Hằng tiếp lời nói. Cái gì? Một viên đá ném nổi lên ngàn đợt sóng, toàn trường lập tức yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt quái dị nhìn Chu Hằng. Đùa gì thế? Chu Hằng lạnh lạnh cười, ánh mắt đảo qua một vòng đám người Bạch Ngọc Cốc nói. Kim Tu Long có tới không? Ta còn có một món nợ muốn tính với hắn. Ngươi là Chu Hằng sao? Một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi từ trong đám người Bạch Ngọc Cốc đi ra, hắn có vài phần giống với Kim Đằng Giật, hắn lạnh lùng nhìn Chu Hằng nói. Thật to gan, còn dám khiêu khích ta. Chuyện Chu Hằng giết Kim Tu Minh cũng không truyền rộng ra Cửu Linh Tông, nhưng mà cấp bậc tụ linh cảnh sao có thể không biết, dù sao chuyện này ở Bạch Ngọc Cốc cũng không phải bí mật gì, nếu như ngay cả tin tức này đều không rõ, Cửu Linh Tông cũng không cần lăn lộn nữa. Lâm Kiếm Trần nhướng mày, hắn tự nhiên nghe nói qua tên Chu Hằng, tiểu tử này như là kỳ nhân, truyền thụ cho ái nữ mình phi bộc kiếm pháp hoàn chỉnh, lại tìm cho Cửu Linh Tông một quặng mỏ địa nham vân thạch, sau khi gia nhập Cửu Linh Tông một lần hành động trở thành đệ tử đứng đầu ngoại môn, sau đó liền gây đại họa, làm thịt nhị thiếu chủ Bạch Ngọc Cốc. Vốn còn tưởng hắn chạy tới Hắc Thủy Điện để tránh nạn, nhưng sao bỗng nhiên lại chạy tới đây? Người này hắn phải dạy. Chu Hằng, không được không lớn không nhỏ, còn không mau mau xuống dưới đi. Lâm Kiếm Trần quát khẽ. Chu Hằng nhìn hắn cảm kích, tuy nhiên, cũng không có ý chấm dứt gây chiến, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Tu Long, nói. Nửa năm trước, ngươi đã thương phụ thân ta, làm hại cha ta thiếu chút nữa bỏ mình. Thủ cha bất cộng đái thiên, món nợ này hôm nay tính với ngươi. Ha ha ha. Kim Tu Long cười to, đi nhanh đến chỗ Chu Hằng nói. Người chết ở trong tay ta nhiều lắm, nhưng ta lại không nhớ rõ có một người như thế. Tuy nhiên, nếu còn chưa chết, vậy chờ ta làm thịt ngươi liền tới xử lý toàn bộ nhà ngươi. Ngươi giết đệ đệ của ta, tuy rằng đó là một tên không ra hồn, nhưng cũng là đệ đệ ta. Hắn lạnh giọng nói. Cho nên, ta sẽ nghiền tay chân ngươi thành phấn vụn, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đủ rồi, nơi này là Cửu Linh Tông ta, không phải Bạch Ngọc Cốc các ngươi. Lâm Kiếm Trần vẻ mặt giận dữ, khí tức tụ linh tam trọng thiên giống như biển rộng điên cuồng gào thét, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mảnh đất bằng phẳng. Lâm huynh, người này giết con ta, xin chớ nhúng tay. Kim Đằng giật vọt ra chặn lại, đồng dạng bộc phát ra khí thế bá đạo tụ linh tam trọng thiên chống lại Lâm Kiếm Trần nói. Còn có, quặng mỏ địa nham vân thạch bản cốc muốn có ba thành. Bổn tông cũng muốn ba thành. Phan Bộ Vân chen lời nói. Thì ra là thế, trách không được hai đại tông môn đột nhiên chạy tới luận bàn, thì ra là đến khoe ra vũ lực. Tin tức địa nham vân thạch quặng mỏ dù sao cũng không giấu mãi được, tài phú lớn như vậy sao có thể không khiến hai đại tông môn động tâm. Ha ha, hai vị vậy là muốn ép ta xuất thủ. Lâm Kiếm Trần cười lạnh nói, thực lực ba người bọn họ vốn sàn sàn như nhau, lấy một địch hai hắn phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà sau khi phi bộc kiếm pháp đã được cải tiến, phẩm cấp tăng lên một bậc, uy lực cũng tăng nhiều, khiến hắn tràn đầy tin tưởng. Thình thịch, một cỗ sóng xung kích vọt tới, ba người đồng thời dừng tranh chấp, quay đầu nhìn về giữa sân, chỉ thấy Chu Hằng và Kim Tu Long đã chiến đấu với nhau. Cái gì? Mọi người đều có cảm giác muốn ngất, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là một con heo bay trên trời, tràn đầy khó tin. Chu Hằng không ngờ cùng Kim Tu Minh chiến đấu. Lúc trước tỉnh thiên, có thể chống lại nửa bước tụ linh cảnh đã khiến mọi người giật mình chết khiếp, hiện tại không ngờ chạy ra thêm một tên yêu nghiệt. Tuổi tác không xê xích lắm, nhưng lại có thể chống lại tụ linh cảnh chân chính. Nên biết rằng Kim Tu Long kỳ thật đã 57 tuổi, chỉ là 6 năm trước đột phá đến tụ linh cảnh ăn một ít dược vật đặc thù, cho nên nhìn qua mới hơn 30 tuổi. 51 tuổi đột phá tụ linh cảnh, nhân vật như vậy, ở trong tam đại tông môn cho dù không sắp xếp thứ nhất thì cũng không kém nhiều lắm, tuyệt đối là cấp bậc thiên tài. Mà 6 năm qua, Kim Tu Long cũng đạt tới tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội đột phá. Nhưng mà Chu Hằng không ngờ đánh ngang ngửa với hắn. Đây cũng không phải là nửa bước tụ linh cảnh có thể làm được, nửa bước chính là nửa bước, chỉ là tương đối với luyện thể cảnh mà nói, ở trước mặt cường giả tụ linh cảnh chân chính, nếu không bước ra được một bước này thì chiến lực căn bản không thể so sánh nổi. Nói cách khác, Chu Hằng chính là tụ linh cảnh thứ thiệt. Rít, tụ linh cảnh không đầy 20, Cửu Linh Tông đây là muốn nghịch thiên sao, đã có một tỉnh thiên, hiện tại lại thêm một Chu Hằng, hơn nữa càng thêm yêu nghiệt. Có chút ý tứ. Kim Tu Long bỗng nhiên dừng lại, tay phải vươn ra, nắm lại tiếp đó mở ra, lòng bàn tay không ngờ trở nên đỏ thẫm, giống như đang bốc cháy vậy. Xích Diễm Phần Tâm Trưởng, tuyệt kỹ của Bạch Ngọc Cốc, võ kỹ thượng phẩm. Hắn muốn động thật. Chu Hằng cười lạnh, cũng đưa tay phải ra, nắm tay cũng không mở ra, một ngọn lửa chân chính bốc lên, nắm đấm chớp động ngọn lửa màu tím. Cao thấp đã phân, máu, huyết mạch lực, bốn phía lập tức ồ lên, võ kỹ tuyệt đối không thể có được uy lực đáng sợ như vậy. Ít nhất võ kỹ thượng phẩm tuyệt đối không được. Bởi vậy, đây tất nhiên là huyết mạch lực, linh thể trời sinh. Hừ, Cửu Linh Tông không ngờ có hai linh thể. Nhất thiết phải diệt trừ, bằng không ngày sau tất thành họa lớn. Hai đại trận doanh Bạch Ngọc Cốc và Thanh Vân Tông lập tức thấp giọng trao đổi. Hai linh thể nếu để trưởng thành thì tiềm lực quá lớn. Thì tính sao? Kim Tu Long ngạo nghễ nói, vẻ mặt tự tin. Chỉ mới vừa vào tụ linh cảnh, có thể sánh với ta sao? Hắn gào to một tiếng, vọt thẳng tới Chu Hằng. Hai bàn tay lóng lánh ánh sáng đỏ úp tới. Thình thịch, Chu Hằng vũ động hai đấm đón đỡ, hắn cũng không dùng võ kỹ gì, lửa tím bùng cháy, đón đánh xong trưởng Kim Tu Long. Quyền trưởng tương giao, từng đạo sóng xung kích mắt thường có thể thấy được lập tức chấn ra bốn phương tám hướng, chấn cho một mảnh người ngã chồng vó. Tên này không ngờ tiến vào tụ linh cảnh. Lâm Phức Hương từ thẹn thùng tỉnh lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đáng ghét, bổn tiểu thư bế quan hơn 2 tháng mới đột phá luyện huyết cảnh, còn tưởng rằng có thể đạp lên đầu tên khốn này. Lại dám làm hại bổn tiểu thư mừng hụt, nhất định phải mắng hắn một trận. Nàng hung tợn nghĩ, không biết tại sao, trong lòng còn có chút vui sướng nói không nên lời. Chu Hằng thu hồi nắm tay, tử hỏa bùng cháy, không chút bị thương, chỉ là không địch lại lực lượng kim tu long bị chấn lui hơn 10 bước. Dù sao, đối phương đã đạt đến tụ linh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà hắn chỉ mới vừa vào tụ linh cảnh, không gian đan điền lớn gấp 8 lần cũng không thể bù lại. Cái ưu thế này phải cần thời gian tích lũy mới được. Khoác lác, Chu Hằng lạnh lùng nói, đối phương đã tế xuất tuyệt chiêu xích diễm phần tâm trưởng của Bạch Ngọc Cốc, mà hắn chỉ dùng tử hỏa mà thôi, còn có kim loại hóa thân, những đại sát chiêu phi vân bộ, lăng thiên cửu thức còn chưa dùng. Đương nhiên còn có hắc kiếm. Thần binh lợi khí chân tránh, cho dù tụ linh cảnh cũng có thể chém. Tuy nhiên, vũ khí bí mật này hắn phải giữ lại để đối phó Kim Đằng Giật, cũng không thể lập tức xuất ra toàn bộ lá bài tẩy của mình. Tiểu tạp chủng, thật ngông cuồng. Kim Tu Long lạnh lùng nói, song trưởng cuộn ra, giết tới Chu Hằng. Giết ngươi chỉ như giết cho gà mà thôi. Chu Hằng lửa giận trong lòng bạo dũng, cảnh tượng Chu Định Hải nằm triền miên ở trên giường bệnh hiện ra trước mắt, chiến ý cuồng thăng, chủ động phát động công kích. Ta thừa nhận huyết mạch lực cường đại, tuy nhiên linh thể cũng chia cao thấp, ngươi còn kém xa lắm. Kim Tu Long song trưởng càng đánh càng lớn, giống như hai thanh búa nặng hơn nữa còn là hai thanh búa lửa cháy bùng bùng. Phi vân bộ, thân hình Chu Hằng lướt đi, mỗi một bước bước ra đều khiến người ta kinh ngạc lạ thường, lại ảo diệu tới mức tận cùng, tránh được toàn bộ công kích của Kim Tu Long, cứ như vậy chính diện đột phá không chút vòng vo. Làm sao có thể? Mọi người nhìn một màn này mà đều trợn mắt há hốc mồm, giống như nhìn thấy quỷ. Ai cũng biết, công kích trên đời cũng không phải hoàn mỹ, chiêu thức với chiêu thức cũng không thể gắn kết hoàn mỹ, trên lý thuyết quả thật có thể lợi dụng được sở hở này để trực tiếp tiến tới. Nhưng mà tu vi Kim Tu Long chính là tụ linh nhất trọng thiên A, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn Chu Hằng gần như một tiểu cảnh giới. Muốn trong công kích của hắn tìm ra sơ hở, đồng thời một đường tiến mạnh quả thực là thần tích. Có được huyết mạch lực linh thể đã đủ kinh khủng rồi, cộng thêm ngộ tính chiến đấu đáng sợ này, hoàn toàn có thể khiến địch nhân của hắn ăn ngủ không yên. Chu Hằng đã lấn đến trước người Kim Tu Long, nắm tay đánh ra. Kim Tu Long kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lui về phía sau. Chu Hằng từng bước ép sát, hai đấm như mưa rền gió giữ oanh kích, tử hỏa bùng lên. Mỗi một quyền đều dẫn động thiên địa linh khí, mênh mông đáng sợ. Đủ rồi. Kim Đằng Giật sắc mặt khó coi quát ngưng, con trai mình rõ ràng cảnh giới rất cao, lại bị người khác đánh cho áp đảo. Điều này làm sao bảo hắn không đỏ mặt. Nếu không phải vì thân phận, hắn đã tự mình ra tay rồi. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn muốn ngưng chiến là ngưng được, Chu Hằng không hề có ý thu tay lại ý, vẫn một mực oanh kích Kim Tu Minh. Hừ, tưởng lời của bổn tạo là gió thoảng bên tai sao? Kim Đằng giật mặt lạnh lùng nói, hắn đang lo không có cớ ra tay. Kim huynh, tiểu bối tranh đấu, làm trưởng bối cần gì phải nhúng tay? Lâm Kiếm Trần mỉm cười, bước ra chặn đường Kim Đằng giật. Cãi nhau ầm ĩ, Chu Hằng tiểu tử kia luôn miệng nói muốn lấy mạng con mình, vậy còn là đùa giỡn. Lâm huynh, mau ngăn cản trận chiến này, nếu không, lão phu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Đằng giật nóng nảy, tình huống còn mình càng ngày càng gay, rất có thể nguy hiểm tới tính mạng. Mang cao thủ đến bổn tông cưỡng ép, khi bổn tạo là tượng đất muốn bóp thế nào thì bóp sao? Lâm Kiếm Trần lạnh lạnh nói, thân là tông chủ, hắn sao có thể để không nổi giận? Hắn không có khả năng ra tay với Kim Tu Long, đó là ỷ lớn hiếp nhỏ, Bạch Ngọc Cốc cũng có bối cảnh rất cường đại, nhưng nếu đổi lại là Chu Hằng ra tay thì không thành vấn đề. Bạch Ngọc Cốc có hậu trường, chẳng lẽ Cửu Linh Tông không có sao? Muốn tranh, mọi người cùng tranh, đừng tưởng ỷ lớn hiếp nhỏ, như vậy hậu trường song phương sẽ không nói gì. Trong lúc nói chuyện, Chu Hằng càng đánh càng hăng, khiến cho Kim Tu Long không thể lui được nữa. Long Nhi! Kim Đằng giật giận giữ quát một tiếng, mạnh mẽ áp chế lửa giận, nói. Mang Long Nhi về cho bổn tạo. Vâng, cốc chủ. Kim Đằng giật cũng không phải lẻ loi một mình, hắn lập tức quay đầu nói với người bên cạnh. Bổn tạo cũng đã nói, chuyện giữa tiểu bối với nhau, trưởng bối không nên nhúng tay. Lâm Kiếm Trần phất phất tay, cường giả tụ linh cảnh Cửu Linh Tông cũng đứng dậy. Chết! Đúng lúc này, lửa giận toàn thân Chu Hằng hoàn toàn dung nhập vào trong một quyền đánh ra. Một quyền như đốm lửa rơi xuống, lửa tím lóa mắt. Kim Tu Long không thể lui được nữa, lên cũng không lên được, chỉ có thể cứng rắn đánh ra một trưởng chống đỡ, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hắn thân là thiếu chủ Bạch Ngọc Cốc, lại từ rất sớm đột phá tụ linh cảnh, làm người tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, chưa từng bị người ta áp đảo như thế.

Ai có thể nghĩ đến, chẳng những Chu Hằng có thể cùng Kim Đằng Giật chống lại, thậm chí còn chém chết đối phương. Đừng nói tụ linh tam trọng thiên, cho dù tụ linh nhị trọng thiên chống lại tụ linh nhất trọng thiên, cũng bị hoàn toàn nghiền ép, tiểu tử này là yêu nghiệt gì, sao lại có chiến lực đáng sợ như thế? Chu Hằng ánh mắt băng lãnh như kiếm, mạnh mẽ đè ép lực lượng hao hết không để cho người khác nhìn ra một tia manh mối. Hắn lúc này không thể lộ ra thái độ suy yếu, nếu không người Bạch Ngọc Cốc và Thanh Vân Tông khẳng định sẽ cùng lên. Miễn cưỡng khôi phục một tia lực lượng, hắn xoay người lại, đảo qua đám người Bạch Ngọc Cốc một vòng, nói: "Đây là ân oán của ta với Kim gia, tới đây coi như kết thúc. Nếu các ngươi muốn báo thù cho hai cha con này, ta không ngại giết Bạch Ngọc Cốc một trận." Đánh giết Kim Đằng Giật, lúc này Chu Hằng khí thế bừng bừng, khí phách như núi, chấn nhiếp đám người Bạch Ngọc Cốc một câu nói cũng không dám nói. Còn có thể nói gì? Ngay cả Kim Đằng Giật đều bị chém, hơn nữa còn là chính diện giao phong, ngay cả người và pháp khí đều bị chém. Toàn bộ Bạch Ngọc Cốc bây giờ còn có người cường đại hơn Kim Đằng Giật sao? Ở dưới sự chỉ huy của một trưởng lão, toàn bộ người Bạch Ngọc Cốc lui đi, thuận tiện mang thi thể phụ tử Kim Đằng Giật đi. Mà Phan Bộ Vân nhìn thật sâu Chu Hằng mấy lần, cũng mang theo người Thanh Vân Tông rời đi. Còn dư lại, tất cả đều là người Cửu Linh Tông. Những người này đều đờ người nhìn Chu Hằng, mỗi người đều mất đi khả năng nói chuyện. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Lâm Kiếm Trần nhìn chằm chằm Chu Hằng hít một hơi thật sâu, cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Chu Hằng cầu còn không được, liền vội vàng thu hắc kiếm vào không gian đan điền. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn biến sắc, bởi vì đoạn kiếm màu đen đột nhiên phóng ra lực lượng vô cùng cường đại. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc kiếm đã sớm ngừng cung ứng lực lượng, sao đột nhiên lại cung cấp nữa chứ? Chẳng lẽ là hắn chém giết Kim Đằng Giật? Hắn biết, thanh hắc kiếm này có được năng lực hấp thu lực lượng, lúc trước 10 năm khổ tu của hắn bị nó hút hết không còn chút nào. Chẳng lẽ nói khi hắc kiếm chém lên người Kim Đằng Giật, đồng thời cũng hấp thu lực lượng đối phương lại? Đây là năng lực tà ác đáng sợ cỡ nào? Trong nháy mắt trong lòng Chu Hằng nổi lên sóng to gió lớn, nhưng mà vẻ mặt lại không chút thay đổi, triển khai phi vân bộ, hắn nhanh chóng chạy xuống núi, về tới viện tử của mình. Với uy thế của hắn lúc này, cũng không có kẻ nào dám tới quấy rầy hắn. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển nguyện ảnh tâm quyết, không ngừng chuyển hóa lực lượng cuồn cuộn hắc kiếm thả ra thành linh lực bản thân, rót vào không gian đan điền. Đây nhất định là tu vi cả đời của Kim Đằng Giật. Bởi vì trong lúc Chu Hằng luyện hóa còn cảm ứng được một cỗ lệ khí mãnh liệt, đó là hận ý hắn tới tận xương tủy, chỉ là người sống hắn còn không sợ, làm sao phải sợ chút lệ khí khi chết này. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Tu vi của Kim Đằng Giật là tụ linh tam trọng thiên, một thân lực lượng của hắn tự nhiên vô cùng kinh khủng, cũng không biết đến tột cùng hắc kiếm hấp thu được bao nhiêu. Chu Hằng ngồi xếp bằng chừng 2 giờ mới ngừng lại, tu vi tăng vọt một ngăn. Tuy rằng còn chưa đạt tới tụ linh nhất trọng thiên trung kỳ, nhưng cũng cách không xa. Nếu hắc kiếm thật có năng lực như thế, vậy về sau hắn chẳng phải không cần lo lắng tích lũy tu vi hay sao? Vì sao lúc trước đánh chết Kim Tu Long và Hồng Anh Toàn lại không có hiệu quả như vậy? Đúng rồi, đó là không thông qua hắc kiếm, hai người là do hắn dùng nắm tay đánh gục. Như thế xem ra, đây tuyệt đối là công hiệu của hắc kiếm. Ở trong giết chóc trưởng thành, ở trong giết chóc cường đại, thì tính sao, thế gian người có thể giết vô số kể. Tuy rằng hắn không có hứng thú làm ma đầu tàn sát thiên hạ, nhưng mà người luôn luôn hành hung làm ác, giết người như vậy hắn cũng không có chút gánh nặng trong lòng. Tựa như Kim Đằng Giật, Kim Tu Long. Vậy sau này con đường tu luyện của mình, chính là con đường giết chóc. Rất nhanh bóng đêm phủ xuống, Chu Hằng đang chuẩn bị ăn uống thì vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này còn có người tới bái phòng mình. Hắn lưỡng lự một chút, vẫn đi ra mở cửa, lúc này hắn đã khôi phục toàn bộ tu vi, cho dù gặp cường giả tụ linh tam trọng thiên cũng có sức đánh một trận. Tự nhiên hoàn toàn không sợ. Đương nhiên, nếu lại muốn chém một tên tụ linh tam trọng thiên nữa thì cơ hồ là không thể nào. Kim Đằng Giật chết là bởi vì đánh giá quá thấp lực sát thương của Chu Hằng mà thôi. Đúng thế, có mấy người lại nghĩ tới một gã tụ linh nhất trọng thiên sơ kỳ có năng lực uy hiếp cường giả tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, chứ. Kim Đằng Giật bị chết oan không oan, dù sao trên đời yêu nghiệt như vậy quá ít. Két, cửa phòng mở ra. Đã thấy hai mỹ nhân động lòng người đứng ở cửa, Trầm Tâm Kỳ, Hàn Vũ Liên. Hai nàng dường như đều như bàn nhau, trong tay đều xách một hộp cơm tinh mỹ. Chu Hằng. Hai nàng nghe tiếng mở cửa cùng tươi cười, nhấc hộp cơm trong tay lên nói. Ta đưa cơm chiều đến cho ngươi đây. Chu Hằng đang có chút đói bụng, cũng không khách sáo, thuận tay tiếp nhận hai hộp đựng cơm, miễn cho không đắc tội người nào. Hắn tiếp đón hai nàng vào nhà, mình thì mở hộp đựng cơm ra gặm lấy gặm để. Trầm Tâm Kỳ và Hàn Vũ Liên lại có vẻ khá câu thúc, lúc này Chu Hằng đã là cường giả tụ linh cảnh, bất kỳ võ giả luyện thể cảnh nào ở trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến, tự nhiên các nàng cũng hết sức lo sợ. Hơn nữa Chu Hằng còn không phải cường giả tụ linh cảnh bình thường, Chuyện hắn một kiếm đánh chém Kim Đằng Giật đã truyền toàn bộ Cửu Linh Tông, đó là kỳ tích bực nào? Chỉ sợ Lâm Kiếm Trần cũng không phải là đối thủ của Chu Hằng à? Trên dưới Cửu Linh Tông đều có ý nghĩ như vậy, bởi vậy thời điểm Trầm Tâm Kỳ và Hàn Vũ Liên đối mặt với Chu Hằng làm sao có thể đủ chấn định? Chu Hằng, Thiên Trụ trưởng lão mời ngươi đi gặp mặt. Đợi sau khi Chu Hằng tiêu diệt hai hộp cơm, Trầm Tâm Kỳ mới nói ra ý đồ đến. Chu Hằng tươi cười, Thiên Trụ trưởng lão này còn không quên thu mua hắn sao? Chỉ là vị trưởng lão này cũng quá hống hách đi, muốn mời chào hắn không đích thân ra mặt sao, ngay cả điểm ấy thành ý cũng không có. Không bỏ xuống được mặt mũi của trưởng lão. Chu Hằng lắc đầu, nói, Thiên Trụ trưởng lão nếu muốn nói chuyện với ta thì tự tới đây đi. Trầm Tâm Kỳ lập tức trong lòng giận dữ, nhưng lập tức nghĩ đến người này ngay cả Kim Đằng Giật đều làm thịt, vội vàng đè lại, nói, Chu Hằng, không phải Thiên Trụ trưởng lão không chịu tự mình ra mặt, mà là tông chủ đại nhân nói qua, không ai được quấy rầy ngươi. Vậy hai người sao lại tới đây? Hắc, có đôi khi thân là nữ nhân lại chiếm tiện nghi, giả danh nghĩa đưa cơm tối tới đây, vậy còn không tính quấy rầy. Vậy còn ngươi? Chu Hằng không khách khí nhìn về phía Hàn Vũ Liên. Ngươi là thuyết khách của người nào? Ta. Thanh âm Hàn Vũ Liên càng ngày càng nhỏ. Là Tam Kiếm trưởng lão. Chu Hằng hơi suy nghĩ nói. Ta không có ý định dựa mạnh phụ yếu, sẽ không đầu phục ai, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với người nào. Đường của ta ở bên ngoài. Các ngươi cứ vậy trở về bẩm báo đi. Ân. Hai nàng không dám làm trái Chu Hằng, đều gật đầu. Chu Hằng biết Thiên Trụ trưởng lão và Tam Kiếm trưởng lão phái hai nàng ra tự nhiên có dụng ý dùng sắc đẹp dụ dỗ. Đáng tiếc, hắn làm sao có thể thích loại nữ nhân ngay cả ở trước mặt nói chuyện, cũng không dám này. Thế gian mỹ nữ nhiều biết bao nhiêu, sau khi đạt tới tụ linh cảnh hắn hoàn toàn có thể lấy thứ hắn muốn. Nhưng mà đó là có ý gì, hắn không có ý định ở độc thân, cũng không phải động lòng với loại trần tục này. Chu Hằng. Xú tiểu tử đáng ghét, ngươi có ở nhà hay không? Lúc này lại người đến. Nghe thanh âm quen thuộc này, Chu Hằng không cần nhìn người đến cũng biết. Tất nhiên là Lâm Phức Hương. Một làn gió thơm thổi qua, thân ảnh lả lướt của Lâm Phức cũng xuất hiện ở trong phòng, xảo hợp là tay nàng cũng có một hộp cơm. Tốt nha, bổn tiểu thư còn tưởng ngươi sẽ đói bụng, hảo tâm đưa chút thức ăn cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thật diễm phúc. Lâm Phức Hương dùng mắt đẹp quét tới quét lui hai người Trầm Tâm Kỳ, ánh mắt tràn đầy địch ý. Đại tiểu thư, ta cáo lui. Ta cũng cáo lui. Hai nàng làm sao dám cùng Lâm Phức Hương tranh phong, vội vàng cáo từ. Chờ hai nàng đóng cửa đi ra, Lâm Phức Hương hừ hừ hai tiếng, nói. Xú tiểu tử, nhìn không ra ngươi lại hoa tâm như vậy, còn bắt cá hai tay. Tuy nhiên ánh mắt ngươi cũng quá kém, không bằng để bổn tiểu thư giới thiệu cho ngươi một người. Ta cam đoan diện mạo quá quan, nhân phẩm lại được. Nữ nhân này đúng là không thay đổi. Chu Hằng không khỏi cười, nói. Không cần phiền toái như vậy, có ngươi là được rồi. Phi, bổn tiểu thư mới trướng mắt con cóc ghẻ ngươi. Lâm Phức Hương kiêu ngạo nghênh cổ, giống như một con thiên nga cao quý. Tuy nhiên, nể tình ánh mắt xú tiểu tử ngươi không nhìn sai, bổn tiểu thư ngoại lệ không so đo với ngươi. Nhạ, hộp cơm này thưởng cho ngươi. Chu Hằng cười khổ một tiếng, nói. Ngươi cho ta là heo à, mới vừa ăn hai hộp còn đòi ăn nữa. Không ăn thì quên đi, bổn tiểu thư đem đổ đi. Lâm Phức Hương giận dữ muốn cướp lại hộp đựng cơm. Quên đi, hiện tại ăn không vô, đợi lát nữa khuya ăn là được. Chu Hằng ngăn hai tay nàng lại. Lâm Phức Hương lúc này mới hết hờn dỗi, nhưng còn chưa đổi giận thành vui, nói. Này, ngươi sao đột phá tu vi nhanh như vậy? Bổn tiểu thư coi như là kỳ tài ngút trời, ngươi làm sao có thể vượt qua bổn tiểu thư chứ? Bí mật. Chu Hằng thuận miệng nói, hắn tự nhiên không có khả năng nói thật. Xích, một đại nam nhân còn ấp a ấp úng như vậy. Lâm Phức Hương khinh thường bĩu môi, nhưng hai mắt lại chớp chớp không nhịn được nói. Chúng ta coi như là bạn cũ. Ngươi ngay cả bạn cũ cũng phải giấu giếm, ôi, đúng là làm cho người thương tâm. Chu Hằng nghĩ tới bộ dáng hờn dỗi lúc trước Lâm Phức Hương một câu, lại một câu gọi hắn là tiền bối, không khỏi mỉm cười. Có vài người sẽ vì địa vị của mình khác nhau mà đối xử khác nhau, có vài người lại không, người như vậy đáng kết giao bằng hữu. Xú tiểu tử, cười cười cái gì, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở nên lợi hại, bổn tiểu thư sẽ sợ ngươi. Lâm Phức Hương thở phì phò nói, đúng rồi, ta làm thịt cốc chủ Bạch Ngọc Cốc. Sẽ không rước họa lớn chứ? Chu Hằng đổi qua đề tài. Ngươi còn biết sợ hãi, trễ rồi. Chu Hằng nhướng mày, nói. Sao vậy, Bạch Ngọc Cốc còn có nhân vật càng lợi hại hơn sao? Bạch Ngọc Cốc không có, tuy nhiên cũng không có nghĩa là Kim Gia không có. Chu Hằng sửng sốt, nói. Kim Gia còn có cao thủ gì? Chính hắn không sợ, nhưng lo lắng dẫn mầm tai họa tới Chu Gia, đặc biệt trên người của Chu Định Hải. Là mẫu thân huynh đệ Kim Tu Minh, Lữ Tố Nga. Lâm Phức Hương lộ ra một tia ngưng trọng. Nàng là người Hắc Thủy Điện. Cái gì? Lúc này Chu Hằng thật sự kinh hãi, lúc trước Kim Tu Minh bị hắn giết chính vì có 4 người Chư Chí Hòa lấy ra tín vật Hắc Thủy Điện đẩy lui người Bạch Ngọc Cốc. Nhưng nếu Bạch Ngọc Cốc đồng dạng có quan hệ cùng Hắc Thủy Điện, vậy tại sao lại kiêng kỵ như vậy? Người cũng thật ngốc, đồng dạng là người Hắc Thủy Điện, địa vị tự nhiên có cao có thấp. Lâm Phức Hương cho hắn một cái quyến rũ xem thường, khiến Chu Hằng không tự chủ được rung động trong lòng. Tuy nhiên, quan hệ giữa Lữ Tố Nga với Bạch Ngọc Cốc cũng không tốt, Bạch Ngọc Cốc cũng không dám lấy nàng ra khoa trương. Sao lại thế? Chu Hằng hỏi tới. Ta nghe nói, Lữ Tố Nga vốn là đồ đệ Kim Đằng Giật, bị lão già ra vẻ đạo mạo kia. Lâm Phức Hương đỏ mặt lên, không nói nữa. Làm cái gì? Chu Hằng rốt đặc cán mai đối với chuyện nam nữ, chớp hai mắt nhìn Lâm Phức Hương. Bại hoại. Gương mặt Lâm Phức Hương xinh đẹp càng thêm quyến rũ, không kìm nổi liếc Chu Hằng một cái, phong tình vạn chủng. Trong lòng Chu Hằng dường như có cái gì đột nhiên sống lại, mạnh mẽ hiện lên một cỗ tình cảm khác thường, hắn vội vàng ép xuống, nói. Oan uổng, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn nói. Lâm Phức Hương dậm chân, thần tình hờn dỗi. Tóm lại, Kim Đằng Giật làm chuyện không biết xấu hổ, sau đó thì có Kim Tu Long huynh đệ. Chu Hằng giờ mới hiểu được, sư phụ với đồ đệ mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng kết hợp lẫn nhau cũng là chuyện thế tục không cho phép. Lâm Phức Hương còn nói là Kim Đằng Giật làm chuyện không biết xấu hổ, vậy hẳn bắt buộc Lữ Tố Nga, bởi vậy Lữ Tố Nga mới có thể trở mặt với Bạch Ngọc Cốc. Thiên phú Lữ Tố Nga rất cao, có được huyết mạch lực, là nhân linh thể bát tinh, mặc dù 50 tuổi mới đột phá tụ linh cảnh, nhưng hậu tích bạc phát, vẻn vẹn chỉ 20 năm sau liền đạt tới tụ linh tam trọng thiên, bị Hắc Thủy Điện thu làm đệ tử, nghe nói rất nhanh đột phá sơ phân cảnh. Lâm Phức Hương ngưng trọng nói. Sơ phân cảnh. Sắc mặt của Chu Hằng cũng biến thành ngưng trọng. Tuy rằng hắn có thể đánh chém Kim Đằng Giật, nhưng đó là bởi vì đối phương quá mức khinh thị hắn, bằng không hắn tuyệt không thể nào là đối thủ Kim Đằng Giật. Mà hắn tiến vào tụ linh cảnh cũng hiểu thêm tụ linh cảnh chênh lệch cùng luyện thể cảnh, chênh lệch này đồng dạng áp dụng ở trên tụ linh cảnh với sơ phân cảnh. Lữ Tố Nga có thể hận không thể khiến Kim Đằng Giật chết, nhưng như thế nào cũng là mẫu thân Kim Tu Long huynh đệ, biết được hai đứa con trai đều chết trong tay Chu Hằng, tất nhiên sẽ không thờ ơ. Nếu Lữ Tố Nga vẫn là tụ linh tam trọng thiên, cho dù Chu Hằng không địch lại cũng có hy vọng đào thoát, liều mạng cũng có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là sơ phân cảnh, Chu Hằng không nhìn thấy một chút hy vọng. Hắn không xem nhẹ chính mình, nhưng mà thực lực chênh lệch quá mức. Tuy rằng thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng cường giả thế giới này như rừng, tụ linh cảnh chỉ là bắt đầu võ đạo, hắn căn bản không có tư cách tự mãn. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Lữ Tố Nga dù tiến vào sơ phân cảnh cũng không dám sấm đến Cửu Linh Tông giết người. Lâm Phức Hương tràn đầy tự tin nói. Bởi vì gia gia ta là Hắc Thủy Điện Bạch Ngân trưởng lão. Nga! Ai? Ngươi thật ngu ngốc. Lâm Phức Hương cố ý thở dài. Hắc Thủy Điện cao thủ nhiều như mây, chỉ có cường giả sơ phân cảnh mới có thể gánh chịu Nhâm trưởng lão. Trong đó, sơ phân nhất trọng thiên là Thanh Đồng trưởng lão. Sơ phân nhị trọng thiên là Bạch Ngân trưởng lão. Sơ phân tam trọng thiên là Tử Kim trưởng lão. Vì cái gì không phải Hoàng Kim trưởng lão? Chu Hằng ngắt lời hỏi. Lâm Phức Hương lại có loại nên kích động muốn đấm vào vách tường, hung tợn nói với Chu Hằng. Tại sao phải kêu Hoàng Kim trưởng lão? Chu Hằng nhún nhún vai, nói. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Cửu Linh Tông có cái gì để cứng như vậy. Nguyên lai ở Hắc Thủy Điện có Bạch Ngân trưởng lão làm chỗ dựa vững chắc. Nói vậy Thanh Vân Tông cũng có bối cảnh không sai biệt lắm. Như vậy ba thế lực lớn mới ai cũng không áp được ai. Chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân cùng liều mạng, mà không thể mượn lực lượng sau lưng. Bởi vì bọn họ đều dựa vào Hắc Thủy Điện. Lâm Phức Hương nguyên bản cử biệt gặp lại Chu Hằng, tâm tình tương đối khá, nhưng bây giờ bị lửa giận đẩy lùi, chỉ cảm thấy tiểu tử này vẫn đáng ghét giống trước kia. Nàng tức giận nói. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn đợi ở Cửu Linh Tông, đó chính là tuyệt đối an toàn, nếu không, không quản ngươi nữa. Nàng thở phì phò đi, nhìn bóng dáng nàng mê người nhanh chóng biến mất, Chu Hằng không khỏi lắc đầu bật cười. Kế tiếp, nên lo lắng con đường ngày sau. Hắc kiếm có được năng lực nghịch thiên, cái này hoàn toàn biến đổi ý tưởng Chu Hằng trước kia, hắn nhất định đi con đường giết chóc. Ở lại Cửu Linh Tông cố nhiên an toàn, nhưng cũng ý nghĩa bày đặt một kiện vũ khí cường đại nhất mà không đi sử dụng, đây là hành vi phi thường ngu xuẩn. Hắn hiện tại đã là cường giả tụ linh cảnh, cộng thêm phi vân bộ thần diệu, Lữ Tố Nga với người Bạch Ngọc Cốc giám thị hắn, cũng ít có thể nhận ra hắn. Trừ phi hắn đen đủi trực tiếp đụng phải chủ nhân chân chính. Ngược lại thì Chu Định Hải phải suy tính an toàn một chút, vạn nhất Lữ Tố Nga không tìm được hắn, đi bắt Chu Định Hải uy hiếp hắn làm sao bây giờ. Chu Hằng suy tính hồi lâu, quyết định thế nào cũng phải mặt dạn mày dày để Cửu Linh Tông thu dụng phụ thân, có Bạch Ngân trưởng lão uy hiếp, Lữ Tố Nga tuyệt không dám sằng bậy. Phải về Nguyên Thạch Trấn một chuyến. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Chu Hằng vừa mới tỉnh lại, đã nghe trên cửa lao sao. Hắn mở cửa vừa thấy, lại là Lâm Phước Hương. Tại sao ngươi lại đến đây? Chu Hằng lắc lắc đầu. Trách không được tu vi ngươi tiến bộ chậm như vậy, thì ra thời gian đều bị ngươi lãng phí. Lâm Phước Hương tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng làm sao lãng phí thời gian, toàn bộ thế hệ trẻ Cửu Linh Tông có mấy người so với được với nàng. Quên đi, bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, không so đo với người bình thường. Nàng không khách khí chút nào đi vào trong viện. Mau, thu thập một chút, chúng ta đi dãy núi Bình Thiên. Để làm gì? Chu Hằng mới vừa trở về từ nơi đó, không chút ý tứ lại vào núi. Có việc lạ. Lâm Phước Hương thần thần bí bí nói. Ngày hôm qua nhận được tin tức, trong sơn động có quỷ. Sơn động. Chu Hằng sửng sốt liền hiểu tất nhiên là quặng mỏ địa nham Vân Thạch. Chuyện ma quái, đây là ý gì? Bổn tiểu thư cũng không rõ ràng lắm, nghe nói trên thân nhiều thợ mỏ đột nhiên dài ra lông đỏ, trở nên lì lợm, cậy mạnh kinh người, gặp người liền giết, hiện tại ngay cả quặng mỏ đều không khai thác được. Lâm Phước Hương rất hưng phấn mà nói. Lông đỏ. Chu Hằng nghĩ tới mê vụ tử cốc, dưới ảnh hưởng tấm bia đá màu đỏ, thi thể hài cốt trên đất đều dài ra lông đỏ sống lại, một màn này đến nay nghĩ đến đều khiến người ta hoảng sợ. Nhưng mê vụ tử cốc cùng quặng mỏ địa nham Vân Thạch cách rất xa, làm sao lại xuất hiện biến hóa giống nhau? Nghe nói người ở mê vụ tử cốc cũng nhìn thấy quái lông đỏ, chúng ta đi xem hai bên có phải là giống nhau hay không? Lâm Phước Hương rực dây nói. Chu Hằng có chút tâm động, hắn đến bây giờ cũng không biết những thi thể này thế nào biến thành quái vật lông đỏ, mà tấm bia đá màu máu kia lại trấn áp một con lừa đê tiện, toàn bộ đều lộ ra một cỗ vô cùng quỷ dị. Dưới tấm bia đá màu máu trấn áp một hầm ngầm sâu không thể nhận ra, hắn cũng không dám xuống phía dưới từ nơi đó, như vậy, quặng mỏ có phải là một con đường đột phá hay không? Trong huyết dịch của hắn chảy tinh thần mạo hiểm mãnh liệt, lập tức dục dịch. Đi. Chu Hằng quyết định thật nhanh. Hai người rời đi Cửu Linh Tông xuất phát hướng trong núi. Chu Hằng vừa đi vừa hỏi. Chuyện này, tông chủ nói như thế nào? Cha ta nói chuyện này thật là quỷ dị, phải điều binh hướng Hắc Thủy Điện. Hắc, nếu Hắc Thủy Điện nhúng tay, chủ nhân quặng mỏ sẽ đổi chủ đi. Không có biện pháp, ai bảo đột nhiên xuất hiện chuyện cổ quái như vậy. 5 ngày sau, hai người đi tới trước sơn động quặng mỏ địa nham Vân Thạch. Lúc này nơi này đã biến dạng, bên ngoài cửa động bị san thành một mảnh đất bằng phẳng, dương đủ các loại lều trại, đủ để cung cấp cho chừng 100 người ở lại, mà chỗ cửa động thì có chừng 10 người canh chừng. Người nào? Gì? Đại tiểu thư? Phát hiện hai người Chu Hằng tới gần, lập tức có người quát hỏi, nhưng thời điểm nhìn thấy Lâm Phước Hương, lập tức lại đổi lại thần thái cung kính. Hiện tại tình huống thế nào? Lâm Phước Hương hỏi. Phàm là thợ mỏ biến thành quái lông đỏ, toàn bộ mất đi lý trí, nhìn thấy vật còn sống liền công kích. Người nọ vội vàng cung kính trả lời. Hiện tại thần vũ trưởng lão đang tạo trấn ở cửa động. Lâm Phước Hương kéo Chu Hằng đi tới cửa động, dịu dàng nói với một vị lão nhân 60. Phí thúc thúc, Hương Nhi tới thăm ngươi. Hắc, Hương nha đầu như thế nào đến đây? Lão giả kia chỉ nhìn thoáng qua Lâm Phước Hương rồi chuyển đến trên thân Chu Hằng. Trong ánh mắt lập tức đại bắn tinh quang, kêu lên một tiếng đau đớn. Tụ linh cảnh. Cái gì? Xung quanh hơn 10 võ giả luyện thể tầng 12 đồng thời cả kinh kêu lên. Một thiếu niên không đầy 20 dĩ nhiên là tồn tại tụ linh cảnh. Phí thần vũ được Cửu Linh Tông phái tới trấn áp quặng mỏ, bởi vì quặng mỏ địa nham Vân Thạch rất quý báu, xuất động một gã trưởng lão tụ linh cảnh cũng không đủ. Hắn cũng không biết Chu Hằng còn có hành động vĩ đại một kiếm đánh chém kim đằng giật, nhưng một cường giả tụ linh cảnh không đến 20 tuổi cũng đã đủ kinh diễm. Lão đệ xưng hô như thế nào, thứ cho mắt lão phu vụng về, trước kia chưa từng thấy qua. Phí thần vũ hướng Chu Hằng ôm quyền, tuy rằng tuổi giữa hai người chênh lệch rất lớn, nhưng thế giới của võ giả chỉ nhìn thực lực, nếu bây giờ Chu Hằng là sơ phân cảnh, phí thần vũ ngay cả lão đệ cũng không dám kêu, mà sẽ cung kính gọi tiếng tiền bối. Tại hạ Chu Hằng, nửa năm trước mới nhập tông, phí huynh chưa từng thấy qua tại hạ cũng rất bình thường. Chu Hằng thi lễ, cũng không giả mồm cãi láo khiêm tốn vãn bối. Nửa năm trước, phí thần vũ tự lẩm bẩm, hắn vừa lúc nửa năm trước bị phái tới nơi này, đúng là không thể thấy một thế hệ thiên tài quật khởi. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Hắn tới nơi này cũng là do Chu Hằng phát hiện quặng mỏ địa nham Vân Thạch. Phí thúc thúc, chúng ta muốn vào sơn động. Lâm Phước Hương cũng không muốn ngây ngốc đứng ở nơi này, lập tức đưa ra yêu cầu. Quá nguy hiểm. Phí thần vũ lập tức lắc lắc đầu. Tất cả thợ mỏ một khi biến thành quái vật lông đỏ thì lực vô cùng lớn. Hơn nữa lợi khí khó làm thương, cả người không có yếu hại, cho dù đánh nát trái tim cũng sẽ không chết. Nếu bị những quái lông đỏ này quào trúng, cho dù là miệng vết thương nhỏ cũng bị lây lan. Ở trong thời gian rất ngắn biến thành quái vật đồng dạng. Nha đầu, ta cho ngươi đi vào, quay đầu lại tông chủ đại nhân nhất định sẽ lột da của ta. Phí thần vũ mặc dù là trưởng lão Cửu Linh Tông, nhưng hắn bất quá là tụ linh nhất trọng thiên, địa vị cũng không cao, tự nhiên hết sức lo sợ. Lâm Phức Hương lại hì hì cười, đẩy Chu Hằng ra, nói: "Có tiểu tử này bảo hộ bổn tiểu thư, Phí thúc thúc không cần lo lắng. Phí Thần Vũ thế nào đều không đáp ứng, nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ, hắn không gánh vác được trách nhiệm này. Xú tiểu tử, chúng ta đi." Lâm Phức Hương trực tiếp lôi kéo Chu Hằng đi về phía trước. "Hương nha đầu, không nên hồ nháo." Phí Thần Vũ vươn bàn tay to chụp tới Lâm Phức Hương. Chu Hằng quyết đoán ra tay, hoa ngón tay thành kiếm, nghênh đón Phí Thần Vũ. Đạt tới loại cảnh giới tụ linh cảnh, tơ bông trích lá có thể là thần binh lợi khí, Phí Thần Vũ nào dám coi thường, vội vàng xuất trưởng chống đỡ, trưởng phong cùng ngón tay chạm nhau, hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chấn động. Đúng lúc này, Lâm Phức Hương đã kéo Chu Hằng tiến nhập trong động. Thật sự là hồ nháo. Phí Thần Vũ lắc đầu liên tục, nhưng hắn nhất thiết phải tạo chấn cửa động, bằng không hắn truy đi vào vừa lúc gặp được quái lông đỏ, cửa động nhất định bị đột phá. Hắn đành phải trơ mắt nhìn hai người Chu Hằng biến mất trong bóng đêm, nghĩ đến thực lực Chu Hằng đúng là không kém mình chút nào, chỉ sợ cũng có thể giữ được Lâm Phức Hương an toàn, không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. "Để lão phu nhìn một chút." Hắn quát to, mất mặt mũi chung quy phải nghĩ biện pháp vớt trở về. Sơn động này trải qua quá trình nửa năm khai phá, đã hoàn toàn thay đổi, trên vách động cách mỗi một khoảng cách có cắm cây đuốc, chỉ là hiện ở trong động không người sống có thể tiến vào, cây đuốc đã sớm đốt sạch, mới đi qua một cái góc chính là một mảnh đen nhánh. Chu Hằng lại thấy rất rõ ràng, đạt tới tụ linh cảnh, linh thức tăng mạnh, thị lực tăng vọt, đồng thời còn có năng lực thấy vật ở trong bóng đêm. Lâm Phức Hương lại không có cái năng lực này, lập tức đưa bàn tay mềm bắt được treo áo của hắn, nói: "Xú tiểu tử, ngươi muốn bổn tiểu thư vướng chân, ta tuyệt không tha cho ngươi." Tuy rằng một mảnh tối tăm, cũng không ngại Chu Hằng thấy rõ khuôn mặt nàng tuyệt mỹ tiếu lệ. Hắn không khỏi thầm nghĩ Tử Tinh tiểu thư, mặc dù có danh xưng Hàn Thương quốc đệ nhất mỹ nữ, nhưng cũng chưa chắc đẹp hơn vài phần so với Lâm Phức Hương, đại khái là thân phận cao hơn, mới có thể được bảo tọa đệ nhất mỹ nữ. Hắn không nhịn được cười một tiếng, nói: "Ngươi muốn như thế nào mới buông tha? Làm người cỏ mỗi ngày đánh ngươi 10.000 lần. Lâm Phức Hương hung tợn nói: "Ha ha ha." Chu Hằng không khỏi nở nụ cười. Nữ nhân này vẫn giống như trước đây. "Nhỏ giọng một chút, đừng đưa tới quái lông đỏ." Lâm Phức Hương vội vàng giơ chân nói: "Ngươi không phải vì sang đây xem quái lông đỏ sao, như thế nào hiện tại ngược lại sợ? Ngươi thật sự không thể nói lý." Lâm Phức Hương không để ý tới hắn, bừng bừng đi nhanh tới, cũng không quan tâm có thể đụng vào cái gì hay không. "Cẩn thận." Chu Hằng đột nhiên sinh lòng cảnh giới, đoạn kiếm màu đen từ trong đan điền trồi lên, hắn cầm kiếm nơi tay, đột nhiên chém ra. Một đạo ánh sáng đen xẹt qua, tiếp theo vang lên thình thịch địa vật nặng rơi xuống đất thanh. Hắc kiếm chớp động hào quang u ám, chiếu không gian quanh mình trong vòng 3 thước rõ ràng thấy được có thể. "A!" Lâm Phức Hương mạnh mẽ phát ra một tiếng thét chói tai, vội vàng chạy nhanh tới Chu Hằng, trốn phía sau hắn, mới dám nhô đầu ra. Trên mặt đất, rõ ràng có thêm một khối quái vật toàn thân mọc đầy lông đỏ hình người, chỉ là đã bị chém thành 2 đoạn, máu tươi 4 phía, ẩn ẩn có mùi máu tươi truyền tới. Lâm Phức Hương không khỏi sợ, nếu vừa rồi Chu Hằng phản ứng chậm một chút, nàng có thể bị quái lông đỏ này chộp được. Chu Hằng cầm kiếm mà đứng, hai mắt nhắm lại mở, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đoán được đúng, hắc kiếm quả thật có năng lực cướp đoạt lực lượng, chỉ là tuy rằng quái lông đỏ nghe nói là lực lớn vô cùng, nhưng lực lượng hắc kiếm cướp đoạt lại thật là ít ỏi. Có thể là có liên quan cùng cảnh giới, mà không phải lực lượng cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn vận dụng hắc kiếm, không cần hắc kiếm giết chết. Chỉ cần cướp đoạt lực lượng, tuy rằng lượng thật ít ỏi, nhưng nghĩ dù nhỏ cũng là thịt, tích tiểu thành đại. "Còn muốn đi phía trước không?" Chu Hằng cười nhìn về phía Lâm Phức Hương, không che giấu ý nhạo báng chút nào. Lâm Phức Hương vừa mới có chút cảm kích Chu Hằng, lập tức bị những lời này của hắn làm tức giận đến gương mặt xinh đẹp đen lại, sau khi hừ một tiếng, lại đi một mình ở phía trước. Nàng đoán chắc Chu Hằng khẳng định sẽ xuất thủ cứu giúp. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, một đường đi qua, không ngừng có quái vật lông đỏ nhảy ra đánh lén. Lại đều bị Chu Hằng một kiếm chặt đứt, bị chết hoàn toàn triệt để. Kỳ quái, không phải nói những quái vật này giết không chết sao? Qua một trận, cuối cùng Lâm Phức Hương kịp phản ứng. "Ngươi phản ứng cũng thật khá nhanh." Chu Hằng khen. "Thằng khốn, ngươi thật sự rất đáng ghét." Lâm Phức Hương làm sao không nghe ra hắn đang nói mát, hận không thể bổ nhào vào trên lưng của Chu Hằng hung hăng cắn vài hớp. Chu Hằng kỳ thật cũng rất kỳ quái. Những quái lông đỏ này quả thật rất giống cùng quái vật mê vụ tử cốc. Nhưng quái lông đỏ trong mê vụ tử cốc vừa đụng liền toái, lúc trước hắn còn không dùng xương hàn kiếm, càng miễn bàn là đoạn kiếm màu đen. "A, bổn tiểu thư nghĩ là cái chuôi đoạn kiếm này đúng không?" Lâm Phức Hương lại vỗ tay kêu lên. "Ta trước kia còn đang kỳ quái, như thế nào ngươi lấy đoạn kiếm làm vũ khí, không nghĩ tới lại chặt đứt pháp khí kim đằng giật." bây giờ còn có thể khắc quái lông đỏ, thật sự là bảo bối. Hai mắt nàng sáng quắc, nhìn chăm chăm Chu Hằng nói. Cho ta sờ sờ được không? Một mỹ nữ nói nhỏ nhẹ tràn ngập mập mờ, không khỏi khiến Chu Hằng rung động trong lòng. Chỉ là hắc kiếm chính là bí mật lớn nhất của hắn, sao có thể giao cho người khác, lúc này liền lắc lắc đầu. Quỷ hẹp hòi. Lâm Phức Hương dẫm chân, hắc bạch phân minh mắt to chớp chớp, đột nhiên nói. Kiếm bổn tiểu thư đưa cho ngươi đâu? Lưu tại Cửu Linh Tông. Chu Hằng âm thầm kêu khổ, như thế nào nữ nhân này lại nghĩ tới. Gạt người. Lúc này Lâm Phức Hương lại không tin tưởng hắn. Quỷ hẹp hòi, bảo kiếm bổn tiểu thư ngay cả yêu mến nhất đều đưa cho ngươi, ngươi ngay cả để ta sờ một cái cũng không chịu. Chu Hằng thở dài, nói. Được rồi, cho ngươi sờ một cái. Lâm Phức Hương lập tức đổi giận thành vui, thấy Chu Hằng cũng không giao ra hắc kiếm, mà đưa cho nàng một cái tay trái. Nàng không khỏi cắn răng, nói. Ngươi đưa qua móng vuốt chó của ngươi để làm chi? Ngươi không phải nói muốn sờ một cái sao? Lâm Phức Hương không khỏi méo cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò trừng mắt Chu Hằng, mạnh mẽ quay đầu bước đi. Chu Hằng cười đuổi theo, hắn phát hiện đùa Lâm Phức Hương thật có ý tứ. Chẳng lẽ mình thật sự có thú vị làm kẻ ác? Chu Hằng không khỏi tỉnh lại. Một đường vượt mọi trông gai, ở trong mắt Phí Thần Vũ đều là quái lông đỏ rất khó dây dưa ở dưới kiếm Chu Hằng lại một chém liền chết, liền đối khiến Lâm Phức Hương cũng khinh thường rất lớn, tuyên bố muốn dẹp Yên Sơn Động, lập thiên đại công lao. Ngô! Nàng đột nhiên chợt dừng lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lại nửa câu cũng nói không nên lời. Chu Hằng sau lưng nàng, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy trên cổ ngọc của mỹ nữ hiện lên một tầng màu đỏ sậm. Hắn vội vàng đi lên một bước, khoát tay trái lên vai Lâm Phức Hương, tâm niệm vừa động, đoạn kiếm màu đen lập tức bắt đầu khởi động ra một đạo khí tức tối cao, thông qua tay hắn tiến nhập trong cơ thể Lâm Phức Hương. Thân thể Lâm Phức Hương mềm mại phát ra một tiếng hít thở thật dài, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Mới vừa rồi không biết cái gì chui vào cơ thể của ta, dường như muốn khống chế ta, thật đáng sợ. Nàng lạnh phát run, gắt cao cầm lấy góc áo Chu Hằng. Không sao, không sao. Chu Hằng an ủi. Quả nhiên giống như mê vụ tử cốc, nơi này có khí tức mê hoặc, khống chế thần trí hoặc là cái gì khác. Chỉ là ở mê vụ tử cốc, người chúng chiêu chỉ biết lẳng lặng nằm chờ chết, nơi này lại lập tức biến thành quái lông đỏ khát máu cuồng bạo. Giống nhau, hắc kiếm đều có thể trấn áp. Trong dãy núi Bình Thiên đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Chu Hằng không khỏi xoay chuyển tâm niệm nhanh chóng. Hắn và Lâm Phức Hương mới vào động này cũng không gặp được loại tình huống này. Hơn nữa chủ nhân nơi này vốn là lục túc cự đầu thú, cũng không biến thành quái lông đỏ. Nói cách khác, biến cố phát sinh trong nửa năm này. Trong nửa năm này xảy ra chuyện gì? Khai thác quặng mỏ. Không sai, tấm bia đá màu máu trong mê vụ tử cốc trấn thủ một cái động không đáy. Chẳng lẽ nơi này cũng có? Gì, nói như vậy, tấm bia đá màu máu ngược lại trấn áp khí tà ác, mà nơi này không có, cho nên sơn động bị đào ra hầm ngầm, tà khí tràn đầy bên ngoài lây lan cả thợ mỏ. Thối, xú tiểu tử, chúng ta trở về đi. Lần này Lâm Phức Hương bị dọa không nhẹ, nói chuyện có chút run run. Chu Hằng lắc lắc đầu, cười nói. Ngươi không phải muốn quét sạch quái lông đỏ, lập được công lớn sao? Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Bổn tiểu thư nghĩ, vẫn giao cho phụ thân là tốt nhất, chúng ta đi thôi. Nàng hãy còn mạnh miệng. Ta đây đưa ngươi đi ra ngoài trước. Gì, ngươi còn muốn đi vào nữa? Đó là đương nhiên. Lâm Phức Hương lại không chịu, giữ chặt góc áo Chu Hằng nói. Bổn tiểu thư sao có thể thua quỷ hẹp hòi ngươi? Đi. Chu Hằng không khỏi sững sờ, suy nghĩ nữ nhân này như thế nào thay đổi bất thường, thật sự làm cho không người nào có thể nắm lấy. Hắn lật tay kéo Lâm Phức Hương đến phía sau, nơi này càng ngày càng cổ quái. Hắn cũng không muốn để Lâm Phức Hương lỗ mãng đi ở phía trước. Quỷ hẹp hòi có đôi khi cũng quan tâm người. Lâm Phức Hương đảo mắt, gương mặt xinh đẹp lại vô tình nhiều thêm một tầng đỏ ửng mê người. Ở Chu Hằng dẫn đường, hai người rất nhanh giết tới địa phương phát hiện địa nham Vân Thạch. Lúc này nơi này đã bị đào ra một cái sơn động, ẩn ẩn có âm phong đánh úp lại, khiến lông tơ người ta dựng thẳng. Chúng ta, thật sự đi vào sao? Lâm Phức Hương co sau lưng Chu Hằng nói, có hắc kiếm làm cây đuốc, tuy rằng chiếu xạ không phải rất xa, nhưng cũng đủ để nàng xem hoàn cảnh chung quanh. Phải. Chu Hằng gật gật đầu, tính cách hắn nói liền làm, không chần chừ chút nào, lập tức đạp bước đi vào. Tên tiểu tử thúi này. Lâm Phức Hương dẫm chân, vội vàng cũng đi theo. Chừng nửa năm, nơi này đã đào rất sâu, hai người Chu Hằng đi chừng trăm trượng cũng không đạt tới cuối, mà âm phong kia cũng thành càng thêm rét lạnh, khiến Lâm Phức Hương không ngừng run rẩy, không phải lạnh, là sợ. Chu Hằng chấn chấn hắc kiếm trong tay, không ngừng múa may ở trước người, lập tức âm phong bị đẩy ra, dường như e ngại hắc kiếm. Quỷ hẹp hòi, ngươi nói thật, bổn tiểu thư đưa cho ngươi kiếm còn ở đó hay không? Lâm Phức Hương nũng nịu nói, gặp Chu Hằng trầm ngâm không nói, lại nói. không có quan hệ, kiếm đã đưa ngươi, dù hỏng rồi cũng không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Chu Hằng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng thật không muốn bị đại tiểu thư điêu ngoa này nhớ thương cả ngày. Cái gì, ngươi làm hư? Lâm Phức Hương giận dữ, tay hung hăng bấm một cái ở bên hông Chu Hằng. Chút lực tay ấy của nàng đối với cường giả tụ linh cảnh, mà nói quả thực chính là gãi không đúng chỗ ngứa. Chu Hằng tự nhiên không thèm để ý chút nào, nhưng hắn đồng dạng cũng là thiếu niên, bị người lừa tự nhiên khó chịu, nói. Không phải ngươi nói, kiếm tặng cho ta sao? Bổn tiểu thư cũng không nói về sau sẽ không thu hồi. Lâm Phức Hương lại ăn vạ. Được rồi, hiện tại bổn tiểu thư muốn thu hồi, ngươi trả đi. Càn quấy. Chu Hằng suy suy. Hừ hừ, ngươi thật nói đúng, bổn tiểu thư chỉ thích như vậy. Lâm Phức Hương không cho là nhục, ngược lại rào rạt đắc ý. Chu Hằng không khỏi bại lui, gặp được người như vậy, nói rõ lý lẽ hiển nhiên vô dụng. Gì? Hắn đột nhiên dừng lại, phía sau Lâm Phức Hương đang đắc ý, nào dự đoán được hắn lại đột nhiên dừng lại, lập tức đụng phải người của hắn. Ôi! Nàng che mũi hừ nói, đánh lên một gã cường giả tụ linh cảnh cùng đụng, vào một bức tường kỳ thật không có gì khác nhau. Quỷ hẹp hòi, lại chỉnh bổn tiểu thư, bổn tiểu thư muốn đánh ngươi. Ngươi xem. Chu Hằng nhường, chỉ phía trước. Lâm Phức Hương cũng không khỏi kêu nhẹ một tiếng, sơn động đào lên đã đến cuối, phía trước lại xuất hiện một sông ngầm. Chu Hằng thấp người, thân thủ tìm tòi ở trong sông, tuy rằng nước sông lạnh như băng, nhưng nước suối trong núi âm hàn, điều này rất bình thường. Xa xa không thể so sánh cùng Hàn Đàm Tuyệt Cốc. Ngươi chờ ở đây, ta vào nước tìm tòi. Chu Hằng quay đầu nói với Lâm Phức Hương. Không được, bổn tiểu thư cũng phải đi. Lâm Phức Hương vội vàng nói. Chu Hằng lắc đầu, nói. Sông ngầm không biết sâu bao xa, vạn nhất quá lâu, ngươi sẽ ngộp chết ở bên trong. Ta sẽ bơi trở về ở trước khí tuyệt. Lâm Phức Hương kiên trì. Thật là, ngươi một người nam nhân như thế nào như đàn bà vậy? Soạt, nàng giành trước nhảy vào trong sông ngầm. Đây là nữ nhân làm loạn. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, cũng thả người nhảy vào trong sông. Tiến vào tụ linh cảnh sau, hơi thở võ giả vô cùng dồi dào. Một hơi ít nhất có thể nghẹn 2-3 giờ, cộng thêm lực lượng đáng sợ. Cho dù du động ở đáy nước tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu. 2-3 giờ có thể bơi ra rất xa. Bởi vậy, Chu Hằng cũng không lo lắng bơi không đến cuối, đó là nơi phát ra tà khí. Với tốc độ của hắn tự nhiên rất nhanh vấp phải Lâm Phức Hương, đưa tay bắt lấy nàng, kéo nàng về phía trước bơi nhanh. Hắn như cá lội, thân thể phá mở dòng nước, đi nhanh về phía trước. Sông ngầm rất dài, cho dù với tốc độ Chu Hằng, gần 10 phút vẫn không nhìn thấy cuối, mà lúc này, Lâm Phức Hương nín một hơi đã dùng hết một nửa. Chu Hằng ngừng lại, dùng tay phải khoa vòng vòng, ý tứ là mang Lâm Phức Hương trở về. Lâm Phức Hương lại lắc đầu liên tục, hai tay không ngừng xoa xoa, tuy rằng Chu Hằng xem không hiểu, nhưng có thể đoán được ý của đối phương, phải đánh cuộc cuối dòng sông cũng không xa. Đây cũng không phải là chủ ý gì tốt. Nhưng tính tình Lâm Phức Hương cũng đồng dạng bướng bỉnh, đã tự mình bơi về phía trước. Chu Hằng bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa mang theo nàng bơi nhanh về phía trước, mà hắn cũng không tin sông ngầm này thực sự dài như vậy. Nhưng mà, sự tình luôn không như sở liệu, rất nhanh lại trôi qua 10 phút, nhưng sông ngầm vẫn không có ý tứ đến cùng. Thân thể Lâm Phức Hương bắt đầu rồi run rẩy, khí tức luyện huyết cảnh tuy rằng xa xa dồi dào hơn thường nhân, nhưng 20 phút cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhiều nhất 30 phút tất phải hít thở không thông mà chết. Chu Hằng đẩy nhanh tốc độ hơn, dưới chân điểm liên tiếp. Lại 5 phút đồng hồ sau, Lâm Phức Hương đã mất đi ý thức, toàn dựa vào Chu Hằng kéo mà đi. Dầm. Chu Hằng vạch nước ra, rốt cục bơi tới đối diện. Hắn ôm Lâm Phức Hương đến trên bờ, trái tay cầm cổ tay của đối phương, đẩy vào một đạo linh lực. Ngô. Lâm Phức Hương kêu lên một tiếng đau đớn, chu cái miệng nhỏ, hộc ra vài hớp nước sạch, sau đó từng ngụm hô hấp. Chu Hằng đưa mắt đảo qua, chỉ thấy phía trước rõ ràng lại xuất hiện một cái sơn động. Mà trong không khí bốn phía thì nhấp nhô ánh sáng đỏ nhàn nhạt, tản ra một loại tà ác không nói ra được. Hắn hiện tại có thể kết luận, đúng là loại khí tức này thông qua sông ngầm truyền tới sơn động đối diện, mà sau khi sơn động bị đào ra, truyền bá những độc khí này ra. Tuy nhiên, đây thật sự là độc khí sao? Xú tiểu tử, chúng ta ở đâu? Lâm Phức Hương còn quỳ rạp trên mặt đất. Chu Hằng quay đầu nhìn sang nàng, đang lúc muốn nói chuyện, lại chấn động mạnh một cái. Lâm Phức Hương hoàn toàn không biết tư thế của mình. Bây giờ có bao nhiêu câu hồn đoạt phách? Lúc này đã là tháng 5, thời tiết cực ấm, cộng thêm Lâm Phức Hương tiến vào luyện huyết cảnh, hàn thử bất xâm, tự nhiên đã sớm đổi lại váy mỏng. Hiện tại toàn thân nàng ướt đẫm, váy dài lập tức gắt gao dán tại trên người của nàng, hoàn toàn vẽ ra dáng người nàng mê người. Mảnh mai tinh tế, phong đồn đĩnh kiều. Nhất là tư thế nàng bây giờ, đẩy cái mông nhỏ vểnh lên thật cao, vải vóc ướt đẫm gắt gao dán ở trên thân, lộ rõ hình dáng mượt mà, đẹp không sao tả xiết. Kỳ thật mông của nàng cũng không lớn, nhưng cùng eo nhỏ nhắn mảnh mai đặt chung một chỗ đối lập, nổi lên mông đẹp đầy đặn, tròn vo khiến người ta chảy nước miếng. Dù Chu Hằng một lòng nhào vào võ đạo, nhưng dù sao cũng là thiếu niên huyết khí phương cương, thấy một màn như vậy chỉ cảm thấy bụng dưới phát nhiệt, có cỗ dao động không rõ, dường như muốn ôm người xinh đẹp trước mặt vào trong ngực mới có thể thở bình thường lại. Hắn vội vàng nhắm mắt lại gọi thầm Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, chỉ là lần này lại không có tác dụng, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Này, quỷ hẹp hòi, bổn tiểu thư đang nói chuyện với ngươi. Lâm Phức Hương không nghe thấy Chu Hằng trả lời, lập tức quay đầu lại nói, thấy Chu Hằng như lão tăng ngồi xếp bằng, không khỏi cười hì hì, đi tới vân tay bóp mũi Chu Hằng. Làn gió thơm ập vào mũi, Chu Hằng nguyên bản nóng khô khó nhịn, không khỏi kích động trong lòng, vội vàng lại lần nữa đem đè ép cỗ tà khí trở về, quay đầu trầm giọng nói. Không nên hồ nháo. Người ta đang hỏi ngươi chính sự, đây là đâu? Nàng mất đi ý thức một đoạn thời gian. Một đầu sông ngầm khác, ta cũng không biết. Chu Hằng đưa tay trái ra, vận chuyển huyết mạch lực, một đạo lửa tím lập tức thiêu đốt. Hong khô quần áo một chút. Nếu ai biết Chu Hằng lấy huyết mạch lực dùng để sấy khô quần áo, tuyệt đối sẽ mắng to hắn phá sản. À, lúc này Lâm Phức Hương mới phát hiện đường cong chính mình lộ ra hết, vội vàng ôm tay trước ngực, ngồi chồm hổm, trừng mắt Chu Hằng. Lưu manh, thật sự là trả đũa. Rõ ràng chính mình không nên cậy mạnh xuống nước, nếu không phải mình cứu giúp, nàng phải vứt cái mạng nhỏ nhét vào trong sông ngầm. Chu Hằng lắc lắc đầu, quyết đoán bỏ qua ý tưởng cãi cọ cùng nàng, mà là bỏ lực chú ý vào sơn động trước mặt. Nếu đến nơi này, vậy dĩ nhiên phải tìm tòi, chỉ không biết phía trước còn có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng không lâu lắm, Lâm Phức Hương đã hơ khô quần áo, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn đứng lên, trên mặt hãy còn bất mãn đối với Chu Hằng. Đi thôi. Chu Hằng đi tới trước. Chờ ta một chút. Lâm Phức Hương vội vàng đi theo, nơi này âm trầm đáng sợ, không người bồi ở bên cạnh, thế nào nàng cũng sẽ bị dọa ngất. Hắc kiếm tản ra u quang nhàn nhạt, ở địa phương bóng tối như trăng sáng, chỉ dẫn con đường. Nửa tiếng, một giờ, ba giờ. Quỷ hẹp hòi, ta đói bụng rồi. Lâm Phức Hương sầu mi khổ kiếm nhìn Chu Hằng. Vị đại tiểu thư này nghĩ đến chơi phải không? Nhẫn một chút, sắp chấm dứt. Ngươi ở đây suốt nửa giờ trước đã nói như vậy. Lần này là thật sự. Trước ngươi cũng nói như vậy. Chấm dứt nói chuyện. Chu Hằng đột nhiên dừng lại, phía trước trong sáng rộng mở, hiện ra một cái không gian thật lớn. Trên bầu trời dường như bao phủ tầng mây màu máu đỏ, tản phát ra ánh sáng yếu ớt, không phải rất sáng ngời, nhưng cũng đủ để thấy rõ phiến thiên địa xa lạ này. Đây là một tòa bình nguyên, mà ở địa phương vô cùng xa xôi, có một vỏ trứng gà hình nửa vòng tròn trục, che lấp mặt đất, màu trắng ngà, thi thoảng tạo nên một tầng gợn sóng. Không hoa không cây cỏ, một mảnh hoang vắng. Ta đã biết, nơi này khẳng định là đại lục trầm xuống sau địa chấn. Lâm Phức Hương vỗ tay nói, bầu trời xảy ra chuyện gì? Chu Hằng chỉ đỉnh đầu. Thật là đỏ. Chu Hằng thở dài, nhắm thẳng vào màn hào quang xa xôi màu trắng ngà, nói. Chúng ta đi nơi đó. Tốt nhất nơi đó có gì đó ăn, nếu không bổn tiểu thư chặt ngươi nướng thịt. Hai người đi về phía trước, bùn đất tương đối xốp, dường như dẫm nát trong tuyết, một cước sâu một cước mờ nhạt. Thình thịch. Đột nhiên ngay lúc đó, một đạo hắc ảnh chạy vọt ra từ trong đất bùn, lao về phía hai người. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua. Chỉ thấy bóng đen này chính là một đầu dã thú hình thù kỳ lạ cổ quái, có điểm giống con báo, chỉ có ba chân, một cái đuôi còn dài hơn thân thể, đuôi mang theo móc câu, hàn quang lẫm lẫm. Dã thú đồng dạng toàn thân che lấp lông đỏ, thân thể đánh về phía Chu Hằng, một cái móng vuốt vụt tới cổ của hắn, mà đuôi dài thì quất tới Lâm Phức Hương, giống như trường tiên. Không thể không nói, con dã thú này tương đối hung hãn, đồng thời phát công kích tới hai người Chu Hằng. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, hắc kiếm đẩy ra, họa xuất một đạo kiếm quang huyền ảo. Phốc, con dã thú này lập tức bị Chu Hằng chảm làm đôi, không chỉ hoãn chút nào. Đây là dĩ nhiên, yêu thú luyện thể tầng 12 há là đối thủ võ giả tụ linh cảnh, cho dù là khí lực yêu thú có mạnh mấy đi nữa cũng không đủ. Hơn nữa, tiến vào tụ linh cảnh, lực lượng cơ thể xa xa không thể so sánh cùng linh lực, chênh lệch giữa yêu thú cùng giai cùng các võ giả cũng không lớn như luyện thể cảnh. Ngươi không phải đã đói bụng sao, có thịt nướng ăn. Chu Hằng chỉ xác thú trên đất. Lâm Phức Hương vội vàng lắc đầu, đùa gì thế, thứ ác tâm như vậy sao ăn được, không có biện pháp, chỉ có thể đi thôi. Chu Hằng kỳ thật cũng không có hứng thú, dù sao võ giả tụ linh cảnh 3-4 ngày không ăn cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu, dù là võ giả luyện huyết cảnh 3-4 ngày không ăn cũng không đến mức đói chết. Lâm Phức Hương thuần túy là phát ra tính tiểu thư, tại sao có thể có vật còn sống. Hắn càng để ý địa phương này cổ quái, không hoa không cây cỏ, như vậy yêu thú nơi này là sao. Đi không xa lắm, thình thịch một chút, lại một đầu yêu thú nhào ra từ trong đất bùn, đồng dạng là quái thú ba chân, không chút ngoài suy đoán, tự nhiên bị Chu Hằng một kiếm chặt đứt. Một đường đi tới, những yêu thú này ùn ùn. Lại 2-3 giờ sau, Lâm Phức Hương dừng lại, thế nào cũng phải nghỉ ngơi. Chu Hằng nhìn lại khoảng cách màn hào quang màu trắng ngà vẫn như cũ vô cùng xa xôi, liền gật đầu, dù sao cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chạy đến, không bằng nghỉ ngơi thật tốt một chút, hơn nữa hắc kiếm đã hấp thụ rất nhiều lực lượng, hắn vừa lúc lấy tiêu hóa một chút. Hắn thu hắc kiếm vào đan điền, lập tức có số lớn năng lượng phóng thích ra, hắn vội vàng vận chuyển Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, hấp thu luyện hóa những năng lượng này không ngừng, trở thành linh lực bản thân tích tụ. Luyện thể cảnh là chuyển hóa thức ăn thành chân nguyên lực, mà tụ linh cảnh là thông qua thế giới đan điền với câu thông bên ngoài, hấp thu linh khí trên cái thế giới này, từng bước hình thành tiểu thế giới của bản thân. Đây là hai cái quá trình hoàn toàn bất đồng, nhưng có một điểm chung, quá trình hấp thu linh khí đồng dạng rất hao tổn thời gian. Hắc kiếm trực tiếp nhảy vọt qua một bước, giết một thú thì tương đương với tích xúc một viên tụ nguyên đan, đương nhiên hiệu quả, như thế nào còn phải quyết định bởi tu vi người bị giết hoặc là bản thân thú. Nếu đều giống như kim đằng giật cường giả tụ linh cảnh, vậy có thể nói là siêu cấp tụ nguyên đan. Tuy nhiên yêu thú luyện thể cảnh tự nhiên không thể so sánh cùng tụ linh cảnh, huống chi là tụ linh tam trọng thiên, Chu Hằng không đến nửa tiếng cũng đã luyện hóa toàn bộ lực lượng hắc kiếm thả ra, nhưng tu vi chỉ tăng lên một chút. Đương nhiên, nếu Chu Hằng tự mình tu luyện, không có 1-2 tháng thì đừng mơ tưởng. Quỷ hẹp hòi, bổn tiểu thư đói lắm rồi. Lâm Phức Hương đáng thương nói. Chu Hằng đưa tay đưa ra ngoài, nói. Dường như có chút thịt. Thiên tài muốn ăn móng heo của ngươi. Lâm Phức Hương nói, kỳ thật nàng cũng là không ốm mà rên. Trên thân hai người bọn họ cũng không mang thức ăn. Dù tính dẫn theo, tới thời điểm lặn cũng khẳng định vất toàn bộ. Chu Hằng mỉm cười, hàn huyên một lúc với Lâm Phức Hương. Hai người đều cảm thấy có chút buồn ngủ, nhao nhao ngủ. Lâm Phức Hương yên tâm lớn mật ngủ, Chu Hằng lại vẫn duy trì cảnh giác cực cao. Ở nơi này hoàn cảnh lạ lẫm hắn nào dám ngủ, chỉ là để thân thể nhận được một tia nghỉ ngơi thôi. Dù sao hắn đạt tới tụ linh cảnh, vài ngày không ngủ cũng không sao. Nơi này tuy rằng bầu trời không sáng, nhưng cũng không đêm tối, bầu trời luôn luôn là phiến màu máu đỏ, khiến người ta hoàn toàn không có quan niệm thời gian. Sau khi Lâm Phức Hương nghỉ ngơi đủ, hai người tiếp tục đi tới, mà càng đi phía trước, huyết khí nhấp nhô càng đặc hơn, gần như sắp hình thành một loại mờ mịt. Lại nửa ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới phía trước màn hào quang màu trắng ngà, nhưng không cách nào xuyên thấu màn hào quang để nhìn thấy tình huống bên trong. Lâm Phức Hương muốn đưa tay, nhưng bị Chu Hằng kéo lại, thiếu chút nữa để cho nàng ngã, quở mắng. Xú tiểu tử, ngươi muốn hại chết ta sao? Ngươi thật là đủ lớn gan, vật này là cái gì cũng không biết cũng dám sờ. Ngươi không sợ mặt trên có kịch độc, làm thối nát tay ngươi. Chu Hằng thở dài, hắn hiện tại thật sự hối hận mang vị đại tiểu thư này cùng tới. Lâm Phức Hương đỏ mặt lên, hung hăng liếc mắt Chu Hằng một cái, xoay qua chỗ khác ngồi xổm xuống, nàng sớm không phải đối thủ của Chu Hằng. Chỉ có thể dựa vào chiêu lợi pháp tinh thần thắng, trà đạp Chu Hằng ở trong tưởng tượng. Chu Hằng lăng không chém ra một quyền, đánh vào trên quầng sáng. Với tu vi hắn lúc này, lực cách không cũng có thể dễ dàng đánh võ giả, yêu thú luyện thể tầng 12 đỉnh phong, thanh nhục bính. Thình thịch, một tiếng nổ nặng nề vang lên, quầng sáng vẫn như cũ, ngay cả một đạo gợn sóng cũng không sinh ra. Chu Hằng không tin tà, thình thịch, hắn huy động liên tục hơn 10 quyền, nhưng đều như châu đất xuống biển, không chút động tĩnh nào. Ai, quỷ hẹp hỏi ngươi chưa ăn no sao, khí lực không còn nữa. Lâm Phức Hương ở một bên trêu nói, nhìn thấy Chu Hằng mất sức, nàng tự nhiên khôi phục sức sống. Chu Hằng không để ý tới nàng, đưa tay dò xét. Này, ngươi không phải nói không thể đụng vào sao? Lâm Phức Hương nói. Đó là ngươi, ta lợi hại hơn ngươi, đương nhiên có thể thử. Chu Hằng thuận miệng hồi đáp. Lâm Phức Hương tức giận đến giơ chân, nhưng quả thật như thế, Chu Hằng lợi hại hơn so với nàng. Xú tiểu tử, một ngày nào đó bổn tiểu thư vượt qua ngươi, dẫm tên đáng ghét này dưới lòng bàn chân. Nàng âm thầm thề. Màn hào quang không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, vô cùng chắc chắn. Chu Hằng âm thầm líu lưỡi, nếu là này màn hào quang chỉ có một căn phòng vậy lớn nhỏ bằng cỡ, cũng là không có gì, nhưng bây giờ nhưng lại như là cùng tòa núi cao, này đắc bao nhiêu bút tích mới có thể làm được. Chỉ có thể vận dụng hắc kiếm. Chu Hằng ký thác hy vọng vào trên hắc kiếm. Thanh thần binh này ngay cả xương hàn kiếm đều dễ dàng cắt thành 7-8 phần, dưới một kiếm, ngay cả kim đằng giật tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong đều bị chẻ thành 2 đoạn, không biết có thể tiếp tục sự thần kỳ của nó. Người lui ra phía sau một ít, hắn gọi ra hắc kiếm, cũng không lập tức chém, mà quay đầu nói với Lâm Phức Hương. Để làm chi? Không biết, có thể sẽ bắn ngược, tóm lại lui ra phía sau một ít tương đối an toàn. Chu Hằng nghiêm nghị nói. Lâm Phức Hương lại ngọt ngào trong lòng. Thầm nghĩ tên này thật cũng không phải xấu, còn biết quan tâm nàng. Nếu như vậy, chờ ngày sau nàng vượt qua tiểu tử thúi này, sẽ đá hắn ít đi mấy đá. ân, bổn tiểu thư vẫn rất thông tình đạt lý. Chu Hằng nào biết suy nghĩ trong lòng nàng, trong ánh mắt lẫm liệt, hắc kiếm chém ra. U quang nhoáng lên một cái chợt lóe sáng, không giống như va chạm mạnh, hắc kiếm giống như chém vào đậu hũ, ngập đến tận chuôi. Ông, quần sáng chấn động, giống như nước gợn sóng, ở trước mặt của Chu Hằng tách ra một cái thông đạo đủ một người tiến vào, nhưng sâu vào một trượng, phía trước vẫn là màn hào quang màu trắng ngà chặn đường. Gì, không ngờ bị ngươi chém ra. Lâm Phức Hương lập tức tỉnh táo tinh thần. Thanh kiếm này thật là sắc bén. Quỷ hẹp hòi, bổn tiểu thư đưa cho ngươi xương hàn kiếm, không bằng ngươi tặng kiếm này cho ta đi. Dù sao đều chặt đứt, bổn tiểu thư cũng không ngại. Không có cửa đâu. Chu Hằng nhìn chằm chằm quầng sáng bị phá vỡ, chỉ thấy hai bên có vô số ánh sáng tràn đầy động, chậm rãi chữa trị quầng sáng. Tốc độ cũng không nhanh, qua chừng 10 phút đồng hồ mới hoàn toàn khép lại, nhưng toàn bộ quầng sáng không một kẽ hở, không nhìn ra từng bị chém ra một cái lỗ to. Thứ này còn có thể tự mình chữa trị. Lâm Phức Hương trợn to đôi mắt đẹp, trong ánh mắt chớp động hưng phấn. 10 phút, vậy là đủ rồi. Ngươi ở tại chỗ này, hay là theo ta đi vào? Chu Hằng nghiêm nghị nói. Ta cũng không biết bên trong là cái gì, có thể vô cùng nguy hiểm. Chính ngươi rõ ràng. Đương nhiên là đi vào. Lâm Phức Hương cũng không lo lắng. Chúng ta là người trong võ đạo sao có thể không có đảm lượng. Nơi này thần kỳ như vậy, nói không chừng bên trong cất giấu đại cơ duyên tuyệt thế gì. Nàng có câu chưa nói, chính là nhận được cái đại cơ duyên này, tu thành tuyệt thế thần công xong, phải hung hăng sửa Chu Hằng một trận. Đại cơ duyên. Chu Hằng cười cười, hy vọng có đại cơ duyên, cũng được nhưng đừng lại đào ra một đầu lừa đê tiện. Hắn xẹt qua một kiếm, quầng sáng lại bị rạch ra, Chu Hằng đi vào, Lâm Phức Hương vội vàng theo ở phía sau, ca ca ca, Chu Hằng chém hắc kiếm liên tục, quầng sáng phía trước rạch ra từng tầng một, hai người nhanh chóng đi tới. Đi đại khái 5 phút đồng hồ, Chu Hằng lại chém một kiếm, cảnh sắc phía trước đột biến, xuất hiện một mảnh thiên địa mới. Đây là một mảnh núi rừng, đầy khắp núi đồi đều là dây mây màu máu đỏ, giống như một đầu cự thú nằm, có một loại thái độ dữ tợn. Ta nghĩ, mục tiêu của chúng ta hẳn là ở địa phương trung ương đi. Chu Hằng chỉ ngón tay phía xa. Vậy còn chờ gì, đi mau. Lâm Phức Hương thúc giục. Bổn tiểu thư sắp chết đói, vội vàng tìm được đại cơ duyên. Sau đó rời khỏi nơi này tìm thức ăn ngon sơi một trận. Nàng còn tưởng rằng bảo bối chỉ cần cúi người là có thể lấy sao. Chu Hằng thực sự có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nữ nhân này thật quá ngây thơ, hoàn toàn không có một chút xíu ý thức nguy cơ. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn đúng là ở phía trước. Đi. Hắn hào hùng quá độ. Võ giả mất đi tinh thần mạo hiểm, tương đương mất đi dũng khí tiến thủ. Hai người đi đến dây mây màu máu. Sau 2 giờ, bọn họ đã xâm nhập vào núi rừng kỳ dị này. Khắp nơi đều là dây mây máu đỏ, nhìn không thấy một tia tạp sắc. Khi bọn hắn đi tới một tảng đá lớn, Lâm Phức Hương muốn nghỉ ngơi một chút. Hai người liền dừng lại tu chỉnh. Cứu! Mệnh! Đúng lúc này, dưới tảng đá chợt phát ra tiếng kêu cứu. Chu Hằng cùng Lâm Phức Hương đều hoảng sợ. Bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ đến đây lại còn có những người khác tồn tại. Thật không phải lại chạy ra một đầu lừa đê tiện đi. Chu Hằng lo sợ trong lòng, nhảy xuống dưới cự thạch, tách ra dây mây hai bên, rõ ràng hiện ra một người. Nói là người, lại không thể nói hoàn toàn là người, bởi vì trên thân hắn có một đôi cánh như là con rơi, dáng người cao hơn thường nhân ít nhất 3 cái đầu. Đây là một nam nhân, cả người trần trụi, làn da màu đen bầm, gầy như cây gậy trúc, gần như liền chỉ có một khối xương bọc da. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, chỗ xương bả vai có một đôi cánh rơi to lớn. Mở ra, bên cạnh cánh rơi lại lộ ra một cỗ mùi máu tanh. Càng làm, cho Chu Hằng cổ quái là những dây mây màu máu đỏ đều đâm bộ rễ vào trên người, của dực nhân, dường như coi máu thịt trên người người này là chất dinh dưỡng. Nhưng rõ ràng không có đồ vật gì cột lấy dực nhân kia, trên người của hắn giống như dây thừng vô hình cột lấy, khiến hắn không thể động đậy chút nào. T. Hắn lập tức nổi lên một cỗ lạnh xương sống. A. Lâm Phức Hương cũng nhảy xuống, nhìn thấy một nam nhân lõa thể nằm đó. Lập tức xông lên đạp tới một cước, hô to một tiếng lưu manh, sau đó vội quay người đi. Một cước này đá vào cánh tay trái dực nhân, chỉ nghe một tiếng khớp xương gãy đoạn thanh thúy vang lên, cánh tay trái dực nhân lập tức cắt thành 2 đoạn. Người bình thường sẽ kêu cực kỳ đau đớn nhưng dực nhân lại không chút vẻ mặt biến hóa, miễn cưỡng ngẩng đầu, nói với Chu Hằng. Cứu! Ta! Thanh âm suy yếu, dường như sắp tàn trong gió, sinh mệnh chi hỏa đều có thể tắt bất cứ lúc nào. Cứu ngươi như thế nào? Chu Hằng tỉnh táo nói, hắn đã trải qua rất nhiều việc lạ, sớm không phải thiếu niên ngây thơ lúc trước mới vừa ly khai Nguyên Thạch Trấn. Chỉ cần cắt dây mây trên người ta là được. Dực nhân nói với thanh âm vô cùng suy yếu. Ngươi đến tột cùng là vật gì? Lâm Phức Hương hết hồn, nàng rốt cục ý thức được tên cánh dài không phải lưu manh cố ý đùa giỡn, lập tức sinh ra tò mò lớn đối với hai cánh hắn.